Chào khán thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Lục Thiếu Cương Vợ Tận Trời, phần 6, tác giả Hy. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày. Các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Sau khi hai người dùng xong bữa sáng, Cố Tử Mạt đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Cô thò người ra đến ngoài cửa sổ, hình như hôm nay thời tiết không tệ. Sau khi suy tính, cô thay một chiếc váy chi phong màu trắng. Cô soi gương, nhìn vẻ mặt của mình một chút, ngủ một giấc tinh thần sung mãn, sắc mặt không tệ. Chẳng qua chỗ đùi vẫn còn cảm giác hơi mỏi. Cô chột dạ, soi kỹ khuôn mặt của mình trong gương, lo lắng nhìn trái nhìn phải. Mặc dù nhìn qua, cô có thể xác nhận sắc mặt không khác, nhưng cô vẫn không quá yên tâm. Cảm thấy nếu đi ra ngoài gặp người, nhất định cô sẽ chột dạ nghĩ đến tối qua. Mặc dù đối với vợ chồng, loại chuyện đó là bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy không quen. Cuối cùng, cô bị chính sự kỳ quái trong lòng mình đánh bại, đem một bộ đồ trang sức trang nhã lên, cố ý tô má hồng, còn cố ý đánh bóng mắt màu hồng để làm cho mình có tinh thần hơn. Cuối cùng, đổi một đôi giày thấp màu bạc mới ra khỏi cửa. Anh đã cầm chìa khóa xe đợi cô ở cửa ra vào, thấy cô ra ngoài, anh hơi sững sờ. Gò má cô hơi hồng hồng, hiện ra một vẻ mềm mại, càng làm nổi bật làn da động lòng người của cô. Trong đầu mơ mộng đến tình cảnh, má phấn hoa đào ửng đỏ hay, anh đã hưng phấn đến không được. Anh tình cảm dạt dào, nhìn vào mắt cô, từng bước, vững vàng bước qua. Nhẹ nhàng cầm tay trái của cô, cố ý dùng ngón tay vuốt lên chiếc nhẫn, tầm mắt nhìn lên cổ áo của cô. Phong cách công chúa ư, không tệ. Hai người hình như có sự ăn ý quá mức. Một giây trước, nhìn thấy hình ảnh u mê đáng yêu của cô, thì anh càng muốn thấy mặt hoạt bát đáng yêu của cô. Không ngờ lần này ra ngoài, cô lại đổi phong cách hoạt bát đáng yêu. Váy phong cách công chúa làm khí chất của cô trở nên thanh khiết trang nhã, lại tăng thêm vài phần linh động. Bây giờ, cô giống như một nốt nhạc sinh động, mỗi nốt nhạc đều tốt đẹp như vậy, tạo thành một khúc nhạc ưu nhã, động lòng người. Anh thích em ăn mặc theo kiểu này sao? Thật ra thì cô mặc thành ra như vậy cũng là nhất thời xúc động mà thôi. Bởi vì cách ăn mặc của Diệp Nhất Đoá ngày hôm qua cho cô một loại cảm giác linh khí bức người, loại cảm giác đó rất phi diệu, đánh rất sâu vào trong lòng cô. Bởi vậy, cô liền có khuynh hướng muốn thử ăn mặc theo phong cách này một chút, nhưng không ngờ kết quả thử nghiệm thực sự không sai. Anh gật đầu, Cố Từ Mạt như vậy hơi khác so với bình thường, thật cho anh cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cô nhìn anh, cười cười khoác lên cánh tay anh, tiến gần anh hơn, ranh mãnh nói. Vậy anh cảm thấy em so với Diệp Nhất Đoá thì ai thích hợp với phong cách này hơn? Anh hơi hoảng hốt, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi cô. Hai người cùng một phong cách sao? Ngay sau đó nhìn Cố Từ Mạt hồn nhiên túm lấy váy búp bê, dường như anh đã nhận ra, tùy tiện nói. Mặc dù có chút bóng dáng, nhưng cũng không phải cùng một phong cách. Nhiều lắm thì coi như gần giống thôi. Khiếu thẩm mỹ của đàn ông về phụ nữ thậm chí còn tinh chuẩn hơn so với phụ nữ. Hiện tại, Cố Tử Mạt trong mắt anh giống như một nhánh hoa sen mới vừa nổi lên mặt nước. Phía trên còn phủ kín bởi những giọt nước trong suốt, tào nhã nhưng cũng không thiếu linh khí. Nếu nói cảm giác Diệp Nhất Đoá mang đến là một loại vui mừng khác biệt, mà cảm giác phát tán từ trên người Cố Tử Mạt là một bản thăng cấp động lòng người. Cố Tử Mạt nghe anh nói vậy, cô cảm thấy lòng hư vinh nhỏ bé của mình trong nháy mắt đã bị thỏa mãn. Nhón chân lên, khẽ cắn bên môi anh. Chúng ta đi thôi. Anh lại thân mật, vòng qua eo của cô, ôm cả người cô ra cửa. Hai người tới một cửa hàng lớn, Cố Tử Mạt thường tới nơi này. Cô rất quen thuộc, liền chủ động nói. Chỗ này em quen, để em dẫn anh đi dạo. Chẳng qua trước tiên chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta cần mua thêm những dụng cụ gia đình và vật trang trí gì. Anh cúi đầu xuống, cắn vành tai xinh xắn của cô. Anh với nơi này cũng rất quen, có biết tại sao không? Nói xong câu này, anh không tiếp tục cọ sát với cô mà nhìn về một quầy thu ngân ở phía trước. Tại sao? Cố Từ Mạt lại sinh ra hứng thú với câu hỏi của anh. Cô luôn luôn hiểu rõ anh, mỗi một câu nói của anh sẽ không vô nghĩa, hoặc là cửa hàng gì đó, hoặc là gài bẫy cô. Mà giờ phút này, ánh mắt của anh thâm thúy sâu xa, giống như đang nghĩ tới một chuyện cũ. Chuyện cũ lại là về cô sao? Nghĩ tới đây, lòng của cô trong phút chốc lại nhảy lỡ một nhịp. Tầm mắt quét qua anh. Hôm nay, anh mặc hết sức thoải mái, phối hợp một chiếc áo màu sắc với một chiếc quần màu trắng đơn giản, giống như là người mẫu nam. Giờ phút này, ánh đèn nhỏ chiếu xuống trên người anh, ngay cả tóc tùy ý rủ xuống trên trán cũng giống như tầm ánh sáng. Từng cử động đều hấp dẫn không ngừng. Cô tâm tình vui vẻ, đi tới kéo tay của anh, lại lên tiếng hỏi. Lúc này anh không cần nói với em, chúng ta đã từng gặp nhau ở đây chứ? Nếu như vậy, thì loại cảm giác đó thật đúng là đủ ngạc nhiên. Thế giới rất to lớn, thế nhưng lại có duyên phận thần kỳ như vậy. Sau khi nói xong, tâm tình của cô không thể tránh được lại có vẻ cô đơn. Mặc dù duyên phận đáng quý, nhưng điều đáng tiếc chính là cho tới bây giờ cô vẫn không nhớ được. Anh quay đầu, ánh mắt thâm thúy chiếm lấy ánh mắt của cô, mở miệng nói. Là anh cố tình tạo ra cảnh vô tình gặp gỡ, đáng tiếc thất bại. Cô cũng tập trung nhìn thẳng vào mắt anh, lần này cô nhìn ra ngoài, lúc anh nói lời này, trong đôi mắt thâm thúy tràn ngập ưu thương. Cô lại cảm khái một trận, híp híp mắt liền nói. Khi đó em không quá nguyện ý tin tưởng người khác, cũng rất xa cách với người khác, em rất xin lỗi. Vào giờ phút này, cô bằng lòng nhìn thẳng vào những thứ trong quá khứ vô cùng hỏng bét của mình. Anh nhìn chằm chằm môi hồng của cô, cũng không hỏi lại những thứ gì đó trong lời của cô, mà nắm thật chặt nắm tay của hai người. Cố Tử Mạt nghe anh nói, một trận cảm động, nhẹ nhàng đem một cái tay khác của mình, cũng đặt lên trên bàn tay anh, trầm ngâm một chút mới nói. Anh có thể kể cho em nghe một chút, anh đã thiết kế cảnh chúng ta vô tình gặp gỡ như thế nào không? Có lẽ em có thể nhớ ra anh, dù sao anh đi tới đâu, đều là nhân vật cấp bậc nam thần rồi. Đều nói sườn núi nhìn ngang vẫn là núi. Anh chính là nam thần, đứng thẳng cũng là nam thần, dù thế nào lại vẫn là nam thần. Anh thường xếp hàng ở phía sau em, nhìn em tính tiền. Thậm chí có một lần, vào lúc em tính tiền, không có tiền lẻ, vẫn là anh trả giúp em. Đáng tiếc, em cũng chỉ nói với anh một tiếng cảm ơn, nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, vẫn coi anh như người qua đường như cũ. Nói tới đây, anh dừng lại, lại nửa thở dài nói. Anh đã từng cho rằng, lúc gặp lại, thông qua những động tác nhỏ này của anh, chúng ta có thể giống như người bình thường, quen biết nhau, sau đó trở thành bạn bè, sau đó quan hệ qua lại, cuối cùng cùng nhau gặt hái hạnh phúc. Nhưng chỗ của em, nhiều lần anh che chở, mỗi lần đều gặp thất bại. Điều này làm cho anh thấy rất buồn. Em lúc đó chính là theo thói quen ngăn cách bản thân, theo thói quen vẫn duy trì một khoảng cách với người khác. Theo lời nói của anh, cô không tự chủ cũng tiến vào tình cảnh lúc đó. Đả kích đến liên tục làm cho cô không dám tin tưởng người không quen biết. Cô cố ý làm cho mình lạnh lùng, duy trì cự ly cùng những người xung quanh. Đã từng có một lần cô cho rằng không đi tiếp xúc sẽ không thể bị tổn thương. Cho đến khi tiếp xúc với anh, cô mới bắt đầu dần dần hiểu được không đi tiếp xúc thì vĩnh viễn không có cơ hội có được hạnh phúc. Cô rất may mắn, dưới tình huống cô không muốn tiếp xúc với anh mà anh vẫn chịu đựng, một lần lại một lần cố gắng đến gần cô, dần dần đến gần lòng của cô, trả lại cho cô một cái ôm ấm áp cùng với một mái nhà ấm áp. Nghĩ tới đây, cô không khỏi mở rộng cánh tay, vòng qua eo anh, tựa mặt vào ngực của anh, nhẹ nhàng nói. Nếu như trời cao cho em một cơ hội sống lại lần nữa, nhất định em sẽ chủ động đến gần anh. Anh cúi đầu, dùng cằm cọ sát mái tóc trên đỉnh đầu cô trả lời. Cho em một cơ hội, chúng ta đi mua chút đồ. Anh ở phía trước tính tiền, em hãy ở phía sau của anh. Lần này chúng ta đổi vị trí, đổi thành em đến tìm anh nhé. Cố Tử Mạt kinh ngạc với cái ý tưởng đổi ngược lại này của anh, cả kinh ngẩng đầu nhìn anh kiểm chứng hỏi. Anh nhất định muốn như vậy sao? Anh vươn tay, vuốt vuốt tóc trên đầu cô, khẽ gật đầu một cái. Chỉ có như vậy, trong lòng của anh mới có thể hơi thăng bằng một chút. Bởi vì động tác dùng cằm cọ vào mái tóc của cô vừa rồi, hiện tại anh cực kỳ yêu mái tóc đen của cô, luôn muốn cọ sát, hơi có cảm giác kỳ lạ. Cố Tử Mạt thỏa hiệp với sự chấp nhất của anh, xin phép anh. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta nên mua thứ gì đây? Anh nhíu mày, mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng đưa ra kết luận. Bây giờ hình như chỉ có quầy thu ngân của siêu thị là có thể xếp hàng. Chúng ta có thể xuống siêu thị dưới hầm, mua chút trái cây, rau dưa. Vậy có thể. Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của anh, mặc dù cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng vẫn cảm thấy đây là mình phải làm. Đây là cô thiếu của anh, uất ức của anh cùng bất đắc dĩ, ở phương diện này chắc chắn sẽ không là giả bộ. Lục Minh Tuyên là tiêu chuẩn của phái hành động, kéo cô chạy thẳng tới trước khu trái cây rau dưa. Cố Tử Mạt hơi suy nghĩ, cảm thấy nên đi dạo ở khu đồ dùng hàng ngày. Hai người ở chung một chỗ, đồ dùng hàng ngày cũng cần phải mua thêm mới được. Cô nói đề nghị của mình với anh. Anh gật đầu, hai người quyết định chạy đến khu đồ dùng hàng ngày. Lúc này cô mới nhớ, quên đẩy xe chở hàng. Cô vội vã dẫn anh đi đẩy. Cô kéo một chiếc xe chở hàng ra, chỉ, rất dân chủ hỏi anh. Anh đẩy, hay là em? Anh nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dao động đến một vú em đang đẩy một em bé. Nhìn từ trên xuống, nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy hơi kinh hãi. Anh nhíu lông mày, nhìn Cố Tử Mạt sửng sốt, không nói ra cái gì. Không sai, Lục thiếu gia thực sự bị hù sợ. Trong tầm mắt của anh, đàn ông đẩy xe chở hàng chỉ có hai loại. Một loại chính là vú em siêu cấp, giống như vị bên cạnh kia, trên cổ đeo một bình sữa, trong xe chở đầy hàng, còn đầy một đứa bé, vừa đẩy xe, còn thỉnh thoảng chơi đùa với đứa bé trước mặt. Còn một loại chính là bè lũ sinh viên nam. Sinh viên yêu đương chỉ thích đi dạo siêu thị nói yêu đương, thuận tiện thể hiện tình cảm. Trước mặt có một đôi điển hình, nam sinh thể hiện phong độ phái nam, chủ động hăng hái đẩy xe chở hàng. nữ sinh sẽ cầm bao khoai tây chiên, thỉnh thoảng đút cho bạn trai mình ăn một miếng, thỉnh thoảng lại dùng tay bóc khoai tây chiên. Lục Minh Tuyên nhìn tình huống bây giờ, hơi sững sờ, anh không dám tưởng tượng tình cảnh Cố Tử Mạt cũng dùng bàn tay đút khoai tây chiên cho anh. Cố Tử Mạt nhìn xung quanh một chút, nhìn rõ phản ứng của anh, thầm thở dài trong lòng. Đàn ông càng hăng hái, phong thái trác tuyệt, càng không dễ dàng bỏ tư thái của mình xuống. Cô cảm thấy mình thật xấu, thế nhưng đẩy anh vào tình huống khó xử này. Thật ra thì đàn ông đẩy xe chở hàng thực sự cũng không có gì, chẳng qua bây giờ ở đây đập vào mắt đều là hai loại đàn ông này. Đối với anh mà nói, đây đúng là chuyện khó. Nghĩ vậy, cô tự mình bước lên, nhẹ nhàng thuận lợi đẩy xe chở hàng đi, sau đó từ bên cạnh kéo kéo tay áo của anh cười nói, chúng ta đi chọn đồ thôi. Anh phản ứng lại, theo cô đi đến khu đồ dùng hàng ngày. Đều nói, phụ nữ có tính cuồng mua sắm trời sinh, cô cũng không ngoại lệ, những thứ đồ màu sắc rực rỡ, rất có thể kích thích cô mua chúng. Cô chọn lựa một chút đồ bản thân nghĩ tới, vài thứ trong nhà cần, đặt trong xe chở hàng. Hai người lại liên tục chiến đấu ở khu trái cây rau dưa. Tay của cô mới vừa đẩy tới xe chở hàng thì đã bị người đàn ông giữ lại. Để anh đi. Anh cười cười kéo cô đến gần cái tay kia của anh, đẩy xe chở hàng đi về phía trước. Cố Tử Mạt lại phát hiện, anh đi lầm đường sao? Bây giờ hướng mà bọn họ đang đi cũng không thể đi thẳng đến khu hoa quả. Cô vội vã dùng hai tay kéo cánh tay của anh lại. Anh đi lầm đường rồi. Sắc mặt của anh cũng không thay đổi. Chẳng qua, nụ cười trên mặt từ từ thâm thúy thêm vài phần, môi nâng lên đường cong khẽ mở, chậm rãi nói hai chữ, tính tiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tử Mạt nhíu lại, anh tại sao lại thay đổi thất thường như thế, còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ. Mặc dù như vậy, cũng có vẻ không phải là quá thích hợp, nhưng đây đúng là ý tưởng đầu tiên trong lòng cô. Cô nghi ngờ hỏi anh, không mua nữa sao? Ừ, không mua, anh rất vội, anh vội vã tính tiền, vội vã muốn em đến gần. Anh thản nhiên nói, Cố Tử Mạt nghe vậy, liền phì cười. Thì ra anh sốt ruột, cô buông cánh tay của anh mà cô đang lôi kéo ra, cũng đẩy lên xe chở hàng trước mặt, quay mặt, giọng mỉa mai hỏi anh. Anh cứ phải vội vàng như vậy sao? Chờ một giây một phút cũng không được sao? Gặp qua người nóng ruột, cũng chưa từng thấy người nào vội vã như anh, không hổ là Lục Minh Tuyên. Anh nắm lấy một cánh tay của cô, kéo đến bên người mình, nhẹ nhàng đẩy năm ngón tay của cô ra, 10 ngón tay đan xen vào nhau, trầm trầm nói. Cảm giác rất thích, một giây một phút cũng không chờ nổi nữa, đổi lại là em thì em cũng sẽ như vậy thôi. Cô khẽ gật đầu một cái. Đi thôi, em thành toàn cho anh. Đến đây đi, em gái xinh đẹp, để anh đến bắt chuyện với em. Người đàn ông nghe xong câu nói cuối cùng của cô, không nhịn được khẽ cau mày, đưa tay lên sờ lên cổ áo búp bê của cô một chút. Ngay sau đó, khóe mắt nhiễm cười, cái đầu chê cười cô. Nhìn cái dáng vẻ này, vẫn là tuổi phải sống trong khuê phòng, làm sao lại dám chạy ra ngoài bắt chuyện với người khác chứ? Cô bị anh trêu như vậy, vậy mà không phản bác được. Cô xấu hổ cúi thấp đầu, sau đó dùng cánh tay có thể tự do hoạt động kia đẩy anh. Đi nhanh đi, anh ở phía trước, sau đó em sẽ đến gần anh. Anh đồng ý. Anh đẩy xe chở hàng đi về phía trước, lại vẫn không hề buông lỏng tay cô ra. Hai người nắm tay nhau vào xếp hàng ở quầy thu ngân. Chờ đến phiên bọn họ, anh mới cam lòng buông tay của cô ra. Cô cười đi tới phía sau anh, lấy ví tiền, chuẩn bị dùng tiền lẻ bắt chuyện với anh. Cô thu ngân hiếm khi nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp hài hòa như vậy. Từ lúc bọn họ đi đến đây, vẫn cứ thuận mắt hài hòa. Thấy Lục Minh Tuyên tới tính tiền, bông hoa trong lòng cô bỗng chốc bùng lên, tốc độ quét mã cũng chậm. Vốn là chuyện có thể giải quyết trong một phút, cứng rắn biến thành hai phút. Chờ đợi như vậy, đối với Lục Minh Tuyên mà nói, lại trở thành một loại hưởng thụ. Vừa nghĩ tới, đợi lát nữa lúc tính tiền xong, cô sẽ đến bắt chuyện, tâm trạng của anh lại tốt vô cùng. Khi thỉnh thoảng cô thu ngân dương mắt lên, anh còn cười đáp lại đối phương một cái. Tay cô thu ngân run lên, thiếu chút nữa không quét được mã vạch. Đợi đến lúc tính xong tất cả hàng hóa, cô còn cố ý nhỏ giọng nói với Lục Minh Tuyên. Thưa anh, tổng cộng là 289 đồng, là quẹt thẻ hay là tiền mặt? Lục Minh Tuyên nghe thu ngân báo số tiền, trong lòng vui hơn, mở ra ví tiền, móc tiền mặt ra ngoài. Tiền mặt. Nói thế nào, đàn ông lấy tiền lại càng đẹp trai. Cô thu ngân nhìn động tác của anh mở ví tiền ra, trong bụng vừa run lên. Vì nói với anh nhiều hơn vài lời, liền vô cùng tri kỷ nói. Thưa anh, xin hỏi có tiền lẻ không? Không có. Anh xòe hai tay ra, đơn giản tỏ vẻ bị làm khó. Trên thực tế, tâm tình bây giờ của anh, trừ kích động, vẫn là kích động. Cô Thu Ngân nhìn Cố Tử Mạt phía sau một chút, thấy cô đã lấy ví tiền ra, tự cho là biết, liền thân thiết nói với Lục Minh Tuyên. Thưa anh, có lẽ bạn gái của anh có đấy. Lục Minh Tuyên như thế nào cũng không nghĩ đến, mắt thấy sẽ thành công. Thế nhưng, cô Thu Ngân lại cho anh một câu như vậy. Hai mắt sắc bén, lập tức bắn về phía nhân viên Thu Ngân. Ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung. Cô nhân viên thu ngân gặp phải ánh mắt của anh, tay cầm tiền mặt cũng bắt đầu run lên. cô nói sai sao? Cố Tử Mạt muốn cầm tiền lẻ ra tay, trong nháy mắt giật mình. Chuyện như vậy thật đúng là chuyển biến quá nhanh, ai có thể nghĩ đến. Để do anh, vừa rồi vẫn cứ nắm tay cô, khẳng định bị cô nhân viên thu ngân nhìn thấy. Cô quét mắt ra phía sau, xếp một hàng dài, một nhóm người đều đang chờ đợi tính tiền. Cô cũng ngại nè nhau, bất chấp gì khác, liền tranh thủ đưa tiền lẻ cho nhân viên thu ngân. Vâng, tôi có. Vốn dĩ, Lục Minh Tuyên nghĩ chuyện sẽ có cách cứu vãn, nhưng anh không ngờ rằng Cố Tử Mạt lại ra tay nhanh như vậy. Người phụ nữ này không muốn chơi loại trò chơi nhớ lại hoán đổi cùng với anh sao? Chắc là không phải. Thấy cô đưa tiền đến, cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Ánh mắt hồ ly của anh nhíu lại, cánh tay dài thuận thế sang tay ra, ôm cô vào trong lòng, nhếch môi cười với cô nhân viên thu ngân. Đây là vợ của tôi, không phải là bạn gái của tôi. Cô Thu Ngân nghe được lời giải thích của anh, âm thầm thở ra một hơi, liền nói. À, thì ra là như vậy, ngài và vợ tình cảm thật tốt. Anh rất nguyện ý, nghe loại lời nói này, nụ cười càng sâu. Thật sao, cảm ơn. Lúc này, hai người mới xách cái túi đồ đã mua đi. Đoạn nhạc nhỏ này cũng coi như trôi qua. Ra khỏi một chút sai lầm nhỏ như vậy, nhưng đoạn nhạc đệm nhỏ này hình như cảm giác cũng không tệ. Cố Tử Mạt cười cất túi tiền, cười đùa dạy dỗ anh nói. Điều này chứng minh một đạo lý, nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt nói. Có phải em có một loại cảm giác tránh được một kiếp hay không? Cố Tử Mạt không thể không thừa nhận, anh nói chuyện làm việc đều có thể mạnh mẽ bắt được lòng của cô. Bây giờ đối với cô mà nói, chủ động đến gần người khác vẫn hơi khó khăn. Hơn nữa, đây lại là đang diễn trò, loại cảm giác đó cô vẫn khó cảm nhận được. Nếu cảm nhận được, cảm giác áy náy của cô đối với anh cũng sẽ càng sâu hơn. Nghĩ tới những thứ này, cô lại bị đâm trúng tâm sự, cô không nhịn được tịch mịch, cúi thấp đầu. Anh cũng nhận thấy tâm trạng buồn bực của cô, bàn tay vuốt vuốt mái tóc của cô. Tử Mạt, bây giờ em đã làm rất khá rồi, em có thể tiếp nhận sự xuất hiện của Diệp Nhất Đoá, cũng nguyện ý thân cận với cô bé, đây cũng là một chứng minh. Mặc dù anh không thích Cố Tử Mạt tiếp xúc với Diệp Nhất Đoá, nhưng anh lại không thể phủ nhận sự xuất hiện của Diệp Nhất Đoá đem đến sự thay đổi cho Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn anh, không xác định nói. Thật sao? Nội tâm phong bế của cô đã bắt đầu học được chủ động mở rộng ra rồi sao? Cô nhớ tới cảnh tiếp xúc với Diệp Nhất Đoá, lại lắc đầu hủy bỏ. Thật ra thì như vậy cũng không tính là gì. Diệp Nhất Đoá không giống như vậy, cô bé thật sự quá gây chú ý. Sau đó cũng là cô bé chủ động đến gần em. Trong thế giới của Cố Tử Mạt, rất khó thử đi đến gần một người, tin tưởng một người, mà trải qua cố gắng của anh, cô đã bắt đầu tin tưởng anh. Mà sau đó, Diệp Nhất Đoá trở thành người thứ hai cô tin tưởng, hơn nữa còn là cùng giới tính. Cô nhóc Diệp Nhất Đoá kia thật sự trở thành thuốc tốt giúp Cố Tử Mạt vượt qua tâm ma. Theo lời của anh, trong đầu Cố Tử Mạt hiện ra một hình ảnh khác. Lúc mà Diệp Nhất Đoá ăn thua thiệt trước Lục Minh Tuyên, cô sẽ quan tâm. Lúc Diệp Nhất Đoá muốn biết đã từng gặp Lục Minh Tuyên ở đâu, cô cũng sẽ quan tâm. Nhất thời xúc động, cô không nhịn được ngẩng đầu hỏi anh. Nếu không, buổi tối, chúng ta mời Diệp Nhất Đoá đến nhà làm khách đi. Anh cau mày lại, nhưng nhìn về phía ánh mắt đầy chờ mong của cô, vẫn không đành lòng cự tuyệt cô, liền nói. Điều này cũng có thể, chẳng qua trong nhà. Nói đến cuối, anh cố ý dừng lại. Theo nhắc nhở của anh, Cố Tử Mạt nghĩ ngay đến tình hình căn nhà, vẫn còn trăm việc đợi làm, không nhịn được ca thán. Hiện tại tình hình trong nhà giống như thật không thích hợp đại khách rồi. Vậy thì thôi, chờ thêm mấy ngày nữa, em lại hẹn cô bé là được. Vừa đúng đêm nay, em cũng cần xem lại sản phẩm của công ty, khó có thể rút được thời gian. Công ty mỹ phẩm Cẩm Tú mới ra sản phẩm dùng thử cho quý mới nhất, mà cô, điều hương sư phụ trách điều chế hương liệu, nếu như không thể hiểu rõ hướng phát triển của công ty, điều chế ra mùi thơm, không phù hợp với thương hiệu của công ty mà đã được khách hàng chấp nhận, điều này sẽ rất khó để cho khách hàng tiếp tục chấp nhận. Vì làm xong công tác chuẩn bị này, trước đó cô còn cố ý lấy một chút tài liệu từ phòng tài liệu của công ty, chuẩn bị vào thời gian rảnh rỗi, nạp điện cho bản thân. Nghe cô nói như vậy, lòng của anh thả lỏng hơn nửa, hơi khó giải quyết, chính là bên phía Diệp Nhất Đoá, sợ rằng lần này thật sự phải ra mặt nói chuyện. Diệp Nhất Đoá và Lục Minh Tuyên hẹn gặp ở nhà hàng tròn trên tầng cao nhất của khách sạn Green, địa điểm là Diệp Nhất Đoá lựa chọn. Thang máy lắp kính trong suốt có thể ngắm cảnh bên ngoài, đi thẳng lên tầng 42. Bầu không khí thật tốt, dọc theo đường đi rất dễ dàng nhìn thấy những hình ảnh lãng mạn. Lục Minh Tuyên đi thang máy lên trên không khỏi giận cười. Địa điểm Diệp Nhất Đoá lựa chọn rõ ràng là phong cách của một cô nữ sinh. Nhưng anh cũng không ghét nơi này, mặc dù đây là khách sạn mà Cố Trinh Trinh làm việc, nhưng đây cũng là nơi Cố Tử Mạt lôi kéo anh đến thuê phòng khách sạn. Lúc anh đến nơi, Diệp Nhất Đoá đã ngồi ở đó. Từ xa, Diệp Nhất Đoá đã nhìn thấy Lục Minh Tuyên đang bước về phía này. Cô nhìn thấy anh thì rất hưng phấn, muốn vẫy tay gọi. lúc đang đưa tay lên bỗng lại hạ xuống. Cô cũng không quên, lần trước người này đã làm cho cô xấu hổ. Lục Minh Tuyên trực tiếp bỏ qua sự lúng túng của cô, thân hình thẳng tắp đứng bên cạnh cô, rất lịch sự hỏi. Tiểu thư, tôi có thể ngồi đối diện cô sao? Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh Tuấn, môi mỏng và đôi mắt sâu như biển đều mang lực hấp dẫn cực lớn. Diệp Nhất Đoá nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, không khỏi hơi hoảng, ngay sau đó đã phản ứng lại kịp, trong lòng ghét bỏ anh, rất làm ra vẻ thẳng thắn nói. Không phải anh dùng điện thoại của Từ Mạt hẹn tôi sao? Bây giờ còn giả bộ gì nữa? Khi dễ tôi tuổi nhỏ sao? Muốn ngồi thì mau ngồi đi, muốn nói gì thì nói mau, nếu không thì dẹp đi. Anh thu hồi nụ cười bên khóe môi, ở vị trí đối diện cô, ngồi xuống, hai chân vắt lên nhau, cơ thể thoải mái tựa lên ghế, ánh mắt lạnh nhạt nói. Cô vẫn không nhớ ra tôi. Anh thấy rõ mọi lời nói cử động của cô, trong lòng yên lặng phỏng đoán, xem ra cô nhóc này cũng không hề thay đổi chút nào. Có chút điêu ngoa ngang ngược nhiệt tình, đôi khi còn có vẻ hữu dũng vô mưu. Ở trong mắt của anh, Diệp Nhất Đoá cũng giống với năm đó, vẫn chỉ là một cô nhóc thuần khiết. Diệp Nhất Đoá nghe vậy, giữa hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, khuôn mặt xinh xắn cũng nhăn lại ngay sau đó. Đủ loại không hiểu cùng không vui đều được viết hết lên trên mặt. Vậy anh nhớ ra tôi, phải hay không? Ngày đó còn giả bộ không biết, bây giờ thì lại thay đổi lời nói, thật đúng là kỳ quái. Lục Minh Tuyên nhếch môi cười, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, môi mỏng hơi cuộn lên. Nhớ lại sớm hơn so với cô là một việc rất có cảm giác ưu việt. Diệp Nhất Đoá giận dữ đến mức muốn lật bàn, người này muốn bị đánh sao? Thế nhưng ẩn ý nói trí nhớ của cô không tốt, trí nhớ không tốt cũng có ý nghĩa là trí thông minh không cao. Người đàn ông này lại dám nói cô không thông minh. Ngón tay của cô siết khăn trải bàn thật chặt, hai bên má cũng bị anh làm tức giận đến mức phình to. Hai con mắt mở to trừng anh, âm thầm quyết tâm. Tôi nhất định sẽ chứng minh với anh, IQ của tôi rất cao. Lục Minh Tuyên nhìn cô tức giận đến mức phồng má, ánh mắt hồ ly khẽ nheo lại. Nhìn cô như vậy, giống như là cá vàng nhỏ đang bơi lội, giống y như đúc. Ngón tay như có như không, điểm nhẹ xuống mặt bàn, lại chậm rãi nói. Diệp tiểu thư, có cần tôi nhắc nhở cho cô một vài từ mấu chốt hay không? Diệp Nhất Đoá ngó anh, nghĩ thầm nên nói như thế nào mới không có vẻ như đang cầu xin anh ta, lại có vẻ tự nhiên một chút. Đang lúc này thì có người hầu bàn tới, hỏi bọn họ có muốn chọn món hay không. Diệp Nhất Đoá cực kỳ hiếu kỳ, liền bị hấp dẫn ngay. Cô liếc mắt qua bảng giá, trong mắt có ý cười, nhìn về phía Lục Minh Tuyên không hề ngượng ngùng nói. Anh thanh toán chứ? Lục Minh Tuyên gật đầu một cái, lịch sự đề nghị cô tùy ý chọn món. Xin cô tự nhiên. Đối với đáp án này của anh, rõ ràng Diệp Nhất Đoá rất không hài lòng. Cô chỉ một loại rượu trái cây ở phía trên, hỏi người phục vụ. Loại rượu trái cây này là sản phẩm mới, có giá đắt nhất hiện nay sao? Người phục vụ vội vàng gật đầu. Đúng, tiểu thư, loại rượu trái cây này đã trở thành thức uống chủ đạo mùa này của chúng tôi. Vậy tốt, tôi muốn một ly loại này, cũng cho anh ta một ly. Cô chủ động chọn món thay anh luôn. Vốn tưởng rằng cô hành động ngang ngược như vậy sẽ làm anh thay đổi sắc mặt, nhưng không nghĩ anh chỉ nhếch môi cười cười với cô, cũng không có phản ứng nào khác. Thực chất Diệp Nhất Đoá chỉ hơi bốc đồng lúc ở nhà, hơn phân nửa thời gian và tinh lực cô đều dùng để đối nghịch với cha mình, Diệp Cẩn Hành. Gần đây, Diệp Cẩn Hành lại đều bận đi diễn ở nước ngoài, trong nhà cũng chỉ có một mình cô không có ai chơi, phải chạy ra ngoài. Gần đây, đang lo không có ai để đối địch, cố tình lại xuất hiện một người đàn ông khiến cô có thái độ thù địch, đúng ý cô. Cô cố ý hắng giọng một cái, giọng nói ngọt ngào vang lên trong nhà hàng. Anh cũng đã nghe thấy, tôi gọi là đồ uống đắt nhất nơi này đấy. Anh có tiền không? Anh trả nổi sao? Nhìn bộ dáng này của anh ta cũng không giống dáng vẻ không có tiền, nhưng cô càng muốn hỏi anh ta như vậy chính là cố ý hạ thấp anh ta, để cho anh ta nếm thử ánh mắt người xung quanh một chút. Trước kia, những lúc cùng đi dạo phố với Diệp Cẩn Hành, cô sẽ uốn éo cái mông, lên giọng, kêu la với ông. Ba, những thứ này đều là nhãn hiệu lớn đó, ba có thể mua cho con sao? Mỗi lần, Diệp Cẩn Hành đều xấu hổ, kéo ống tay áo của cô, nhắc nhở cô nhỏ giọng một chút. Tất nhiên, cô sẽ không để Diệp Cẩn Hành được như nguyện, mỗi lần đều làm cho tình hình càng ngày càng lớn, cuối cùng lại càng không thể cứu vãn. Dĩ nhiên, chỉ cần là cô thích, cho dù đắt thế nào, Diệp Cẩn Hành đều sẽ mua cho cô. Những cô nhân viên của các quầy hàng này sau khi thấy cũng không khỏi khinh bỉ cằn nhằn. Ba nuôi đều là ba đỡ đầu, còn gọi ba cái gì chứ? Mà những thủ đoạn nhỏ này của Diệp Nhất Đoá đối với Lục Minh Tuyên mà nói chỉ là trò trẻ con. Anh nhàn nhạt liếc mắt mọi người đang nhìn sang bên này xem trò hay một cái, sau đó dưới ánh mắt tỉnh bơ đi, trên mặt vẫn là nụ cười quý tộc, không thể soi mói như cũ, nói với Diệp Nhất Đoá. Cô thử nói xem. Anh là quý tộc trời sinh, từng cử động, vô hình chung đều làm cho người ta bị một loại cảm giác áp bức, trong miệng dễ dàng toát ra ba chữ, khéo léo chuyển hướng, lập tức khiến sự kiêu ngạo của Diệp Nhất Đoá chạy xa 18,000 dặm. Trộm gà không được, còn mất nắm gạo, Diệp Nhất Đoá giận đến mức hai bên má lại càng phồng thêm. Cô rất oán giận nhìn Lục Minh Tuyên, vừa định làm khó dễ, lại bị đôi mắt thâm thúy kia của anh hấp dẫn. Mắt, hơn nữa chỉ có mắt, có thể thấy được tinh hoa của một người, còn khuôn mặt là nền tảng phục vụ cho tinh hoa. Có câu nói, nhìn mắt liền biết cao quý, mắt như nhật nguyệt, thần linh ra vào. Không có tinh hoa, giống như con rồng bị Natra rút gân, con người rỗng tuếch bị cắt đi bộ não, cũng xuất sắc khôn kể. Cô kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen của anh, lại càng thêm bối rối về thân phận của anh. Tính cô nôn nóng, lúc này không để ý tới cái khác, lập tức đập hai tay lên bàn, cơ thể nghiêng về phía trước, rất khẩn cấp hỏi. Từ then chốt, anh gợi ý cho tôi đi. Người đàn ông nhếch môi, lại chậm rãi nói ra ba chữ. Uất Kim Hương. Uất Kim Hương sao? Cô không nhịn được lẩm bẩm theo trong đầu, hiện ra vườn hoa Uất Kim Hương. Cô đang cực kỳ giận dữ, chạy về hướng vườn hoa Uất Kim Hương, hung hăng dẫm đạp lên. Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn anh, ngón tay chỉ thẳng vào anh kinh ngạc. Anh là người nhà họ Lục, chính là Lục Minh Tuyên đó. Lúc này, cô hận không thể đập đầu, tại sao cô lại chọc vào anh ta chứ? Một lần không được, còn hai lần, xem thế này thật đúng là đụng phải họng súng rồi. Lục Minh Tuyên gật đầu. Ừ, xem ra cô đã nhớ rồi. Diệp Nhất Đoán ngẩn người, trong lòng lo lắng, đặt mông trở lại chỗ của mình. Một ý nghĩ lặp đi lặp lại trong lòng. Cô xong đời rồi, lần này lại xong đời rồi. Ký ức có liên quan đến Lục Minh Tuyên tuyệt đối không thể gọi là tốt đẹp. Anh làm cho cô đặc biệt mất thể diện. Cô nhớ, cô bị mọi người bao vây khen là có phúc khí, mà Lục Minh Tuyên đi từ trên lầu xuống, thản nhiên dùng mấy câu, đã đánh bại cô. Sau đó, dù đã được Diệp Cẩn Hành dặn dò, cô vẫn thật sự nuốt không trôi khẩu khí kia, dẫm nát vườn hoa Uất Kim Hương mà anh ta trồng. Tiếp theo sau đó, lại bị người phát hiện, bị Diệp Cẩn Hành mắng cho một trận. Lục Minh Tuyên thấy dáng vẻ này của cô, nụ cười lại càng sâu. Diệp tiểu thư, mời về sau không nên tùy ý dẫm đạp lên hoa Uất Kim Hương của tôi. Diệp Nhất Đoá thiếu chút nữa thì có cảm giác muốn độn thổ. Năm đó, sau khi sự việc xảy ra, Lục Minh Tuyên cũng không trừng phạt cô, mà phái người nói lại, nói xin cô về sau không nên tùy ý dẫm đạp lên thành quả lao động của anh. So sánh với sự rộng lượng của anh, việc cô cố ý đi dẫm nát vườn hoa Uất Kim Hương của anh thật đúng là cực kỳ thấp kém. Cho dù anh không truy cứu, cô cũng đã bị tất cả mọi người quen biết truy cứu một lần. Bọn họ đều đang đồn đại, tiểu thư nhà họ Diệp thật phách lối, lại dám công khai đối nghịch với người thừa kế của nhà họ Lục, thực là không biết xấu hổ. Thế cho nên sau đó, cô cũng không dám bước vào trong vòng quan hệ kia một bước nào nữa, còn cố ý lẩn tránh tin tức về Lục Minh Tuyên, lại không nghĩ rằng cô lại gặp anh ở đây. Lần này, thể diện của cô đều vứt xuống Thái Bình Dương. Tại loại nhà hàng tròn chưa được xếp hạng toàn cầu này, cô còn chất vấn anh có thể trả tiền nổi hay không. Nếu là chuyện lần này truyền đi nữa, sợ rằng cô không thể lăn lộn được nữa. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được che gò má nóng rực của mình, thật mất mặt, lại rất rơi cấp bậc khỏi anh. Anh có nói ra chuyện này hay không? Thế nhưng, anh lại lắc đầu. Trước khi anh tới, cũng đã có kế hoạch, anh cần cho Diệp Nhất Đoá một chút ơn huệ nhỏ, như vậy cô bé mới có thể mua chuộc được. Ngay cả khi anh đã hứa hẹn, nhưng trong lòng của Diệp Nhất Đoá vẫn thầm lo lắng. Dù sao, nhà họ Lục cũng không phải là một gia đình bình thường. Trước kia là cô u mê ngu ngốc, không hiểu chuyện. Hiện tại, cô đã am hiểu sâu sắc quy định cứng nhắc của xã hội thượng lưu, đương nhiên sẽ có điều kiêng kỵ. Thời đại này, nhiều nhà giàu mới nổi, cường hào cũng nhiều, rất nhiều cường hào cũng la hét, nói mình có tiền, nhiều hơn so với những người của xã hội thượng lưu, giá trị tài sản lớn hơn so với những người trong xã hội thượng lưu. Nhưng đây chẳng qua là một cách nói an ủi trong lúc bọn họ tán gẫu mà thôi, không hề có căn cứ. Lại không bàn về vấn đề tài sản, chỉ nói đến phương diện giao tiếp, những người xã hội thượng lưu vĩnh viễn không chơi với nhóm cường hào, mà cho dù hai nhóm tụ họp thì khắp người có cảm giác không được tự nhiên, cũng chỉ có cường hào mà thôi. Cường hào chột dạ, sợ hãi, cũng giống như người của xã hội thượng lưu có thể đi xe rởm, mặc hàng vỉa hè, còn cường hào lại không dám. Có một số cường hào tốn mấy trăm vạn mua một bức họa treo ở trong nhà, lại tầm thường không chịu được, mà xã hội thượng lưu ngay cả treo bức tranh có mấy chục đồng vẫn có phẩm vị như vậy. Người của xã hội thượng lưu rất coi trọng hình tượng, mỗi một người đều ăn mặc phù hợp, bảo thủ mà không kiêu căng. Từ xa nhìn cao quý không thể chạm vào, thực sự tiếp xúc ở khoảng cách gần lại thấy khiêm tốn hiền hòa như vậy, giống như hàng xóm. Mà giờ phút này Lục Minh Tuyên cho cô cảm giác chính là cao quý không thể chạm vào, giống như trước đây. Mặc dù hai người cách nhau rất gần, nhưng trong lúc vô hình, trên người anh cho cô cảm giác bị áp bức, lại đủ để làm cho cô hít thở không thông. Nhà họ Lục là loại gia đình nào chứ? Sơ lược nói ra cũng có thể làm cho người ta cảm thấy khoa trương đến mức không thể khoa trương hơn. Sau khi rõ ràng lai lịch của nhà họ Lục, cho dù dáng vẻ tiểu thư của Diệp Nhất Đoá có kiêu ngạo đến mức nào, cũng không thể nhen nhóm một chút nào nữa. Lúc này, cô rất bất đắc dĩ nói. Lục thiếu, từ lúc bắt đầu anh đã nói cho tôi biết, Vậy thì thật tốt, hai chúng ta cũng không đến nỗi hiểu lầm sâu như thế. Cảm giác hối hận đứt ruột chẳng qua cũng chỉ là như thế này thôi. Ánh mắt anh đầy ý cười, cố ý đem lời của cô thay đổi lại cách nói, đáp trả lại cô. Diệp tiểu thư, nếu như từ lúc bắt đầu cô đã nhận ra tôi là ai, thì chúng ta cũng không đến mức sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy. Diệp Nhất Đoá không nhận ra anh nhanh như vậy, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao đối với cô nhóc này mà nói, đoạn ký ức kia cũng không tính là tốt đẹp. Anh vừa định tiến vào chủ đề chính hôm nay, lại thấy người phục vụ đi tới, liền nuốt lời nói xuống. Người phục vụ bưng rượu trái cây của hai người lên. Diệp Nhất Đoá đang buồn sầu, không biết ứng đối với Lục Minh Tuyên như thế nào. Thấy có rượu trái cây bưng lên, vội vàng uống một ngụm nhỏ. Mùi vị là lạ thế nào? Cô tự nhiên nói một câu. Nhưng ngại vì Lục Minh Tuyên ở đây, cô lại nghĩ không ra nên nói gì tiếp, lại vùi đầu uống thêm vài ngụm nhỏ nữa. Ăn không nói, ngủ không nói, tác phong của Lục Minh Tuyên thật tốt, cũng không hề nói chuyện lúc cô đang uống rượu trái cây, mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã lên đèn, nhà hàng nằm giữa vòng xoay, bên ngoài ánh sáng lung linh, như đêm nay xem ra cũng không tồi. Diệp Nhất Đoá thấy Lục Minh Tuyên không nói gì, tâm trạng cô hơi buông lỏng, lại không nhịn được uống tiếp. Bất chợt, tay nhỏ bé của cô run lên, nhẹ buông tay, ly thủy tinh trong tay liền rơi xuống, vỡ tan tành. Lục Minh Tuyên nghe thấy tiếng vang, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Nhất Đoá. Chỉ thấy Diệp Nhất Đoá đang run người đứng dậy, một tay chống lên bàn, một tay đỡ ngực, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Sắc mặt của cô trắng bệch, há miệng thở hổn hển, thật thống khổ rên rỉ. Một tay bụm chặt lồng ngực, một cái tay khác túm lấy vạt áo Lục Minh Tuyên cầu cứu. Thôi, tôi không thở được, nhanh. Cả khoang miệng cùng cổ họng đều khó chịu, thực quản còn dạ dày cũng rất đau, đầu cô đầy mồ hôi, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Trong mơ mơ màng màng, cô cũng cảm giác được Lục Minh Tuyên đang đỡ cô. Cô khó có thể chịu đựng, chỉ có thể níu thật chặt vạt áo của anh, nắm lấy một chút cơ hội cầu cứu ít ỏi. Cứu, cứu tôi. Thẳng đến lúc mệt mỏi đến hôn mê, cuối cùng cả người cô cũng sụi lơ xuống. Ở khúc quanh của phòng ăn, có người không tiếng động, quay hết lại một màn này, sau đó bám theo bọn họ xuống lầu. Cố Tử Bạt ngồi trong thư phòng, nhìn tập tài liệu càng xem càng mỏng trong tay, không nhịn được duỗi lưng mỏi mệt, ánh mắt nhìn chăm chú lên đồng hồ báo thức. Cây kim đã chỉ về hướng số 10, đã muộn nhưng Lục Minh Tuyên hình như vẫn chưa về, cô cũng không nghe thấy tiếng động anh mở cửa. Cô nghi ngờ đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa chính là phòng khách, trong phòng khách không có ai, cô liền vào phòng ngủ tìm, cũng không có ai, cô gọi mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại, xem ra thật sự chưa trở về. Bóng đêm dần khuya, anh về trễ như vậy nhất định là không bình thường. Cô đi tìm điện thoại di động, chuẩn bị gọi cho anh, tìm đi tìm lại trong phòng, nhưng vẫn không thấy điện thoại di động của cô đâu. Ở đâu chứ? Cô nghĩ ngay đến, thẻ căn cước của cô biến mất là bởi vì Đại Thiến mượn để mua xe. Vậy điện thoại của cô? Thật đáng hận là ánh mắt cô nhìn khắp nhà, thế nhưng không có lắp điện thoại bàn. Trong nhà không trang bị điện thoại bàn, đương nhiên cô cảm thấy kỳ quái. Bởi vì những phòng khác còn chưa tìm, cô quyết định tìm lần lượt từng phòng. Cô đến phòng ngủ ở bên trái trước, thử mở ra, nhưng không được, nghĩ rằng không đẩy ra được, hẳn là bị khóa. Cái này giống như một cái bẫy liên hoàn vì muốn ép cô đi tìm chìa khóa. Căn phòng này không có dụng cụ gia đình nào dư thừa, cũng không có đồ trang trí dư thừa, thậm chí ngay cả dấu vết đã từng có người ở cũng không có. Đúng là dáng vẻ Lục Minh Tuyên mới vừa dọn vào, nếu như cô muốn kiểm tra toàn bộ cũng rất dễ dàng. Dù sao đi tới đi lui, chỉ có một chút đồ vật như vậy, xem qua xem lại một chút là xong. Nhưng cô lại không thể làm như vậy không công bằng với Lục Minh Tuyên. Mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô có thể tùy tiện xâm nhập bất kỳ nơi riêng tư nào của anh. Cô chán nản ngồi trên ghế salon, nhớ lại xem điện thoại di động của mình có thể để ở đâu. Chẳng lẽ bởi vì đêm qua quá nhiệt tình cùng Lục Minh Tuyên mà trí nhớ của cô không chính xác? Cô nghĩ mãi không ra, chỉ kém chút sẽ vào đầu bứt tai. Đang suy nghĩ, ngoài cửa liền truyền đến tiếng mở khóa, trong lòng cô trở nên kích động. Chạy tới, từ bên trong mở cửa ra cho anh. Quả nhiên, trông thấy anh đang đứng ngoài cửa, ngọc thụ lâm phong. Anh không nói chuyện, nhưng dưới tình huống cô không biết được tin tức của anh, lại có hàng ngàn vạn lời muốn nói với anh. Nhưng lời đến khóe miệng, lại không nói ra được cái gì nữa. Anh kéo tay cô, vào phòng, giải thích với cô. Bạn anh vì dị ứng dẫn đến khó thở, cho nên phải đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô đưa cằm đến gần đầu vai của anh, hít sâu một hơi, sau đó hài lòng gật đầu với anh một cái. Quả nhiên, có mùi sát trùng nồng nặc ở bệnh viện, anh không lừa em. Bất giác, người đàn ông cười ranh mãnh nói. Ngược lại, anh lại quên mất, anh có vợ là một điều hương sư. Về sau anh đi đâu, cô ấy chỉ cần ngửi một cái là biết, hoàn toàn không cần xin phép nữa. Nói đến chuyên môn và thế mạnh của cô hả hê đắc ý, đẩy anh một cái, rất hoạt bát nói. Không được, xin phép nhất thiết là phải có, đây là điều cần thiết. Bởi vì lần này anh khiến cô lo lắng, cho nên cô cố ý nói như vậy. Hai ngày nay, hai người cơ bản đều ở bên nhau, cho nên có vẻ cực kỳ dính lấy nhau. Anh đi từ phía sau, vuốt mái tóc sau gáy cô, nói rất dịu dàng. Mỗi lần, anh đều có thể xin phép em được. Trong lòng cô cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cô thay đổi vị trí, chui vào trong ngực anh, chóp mũi càng gần sát vào vạt áo sơ mi phía trước anh. Bỗng dưng, từ chóp mũi nhạy bén của cô, trong đầu của cô tự động hình thành một loại mùi thơm. Cái loại mùi thơm này pha trộn trong mùi sát trùng nồng nặc, mặc dù đến hương cuối vẫn rõ ràng như thế. Nếu như cái mũi của cô không sai, vậy chắc là hỗn hợp hương trái cây, xạ hương, đàn hương điều phối thành. Đây là một loại dầu thơm của Estée Dupont, rất nhạt, rất ngọt, rất quyến rũ, rất dễ hòa hợp. Có loại mùi vị ngọt ngào thấm vào ruột gan, nó làm cho người ta trở nên sinh động, quyến rũ, ngọt ngào. Cẩn thận ngửi lại, giống như là một cô gái dịu dàng, điềm tĩnh, đang đắm chìm trong ánh trăng nhu hòa, rất làm say lòng người. Không biết làm sao, trong đầu của cô liền nhảy ra một người, Diệp Nhất Đóa. Cảm giác rất quỵ dị, thậm chí khiến cho cô có cảm giác bây giờ mình đang rối loạn thần kinh. Nghĩ tới đây, cô liền đẩy người anh ra, muốn cởi áo khoác của anh. Mau vào phòng tắm, tắm một cái đi. Ngón tay của anh theo bản năng liền đẩy tay của cô ra, hình như không định để cho cô cởi áo khoác giúp anh. Tay của cô chững lại, cũng không che giấu, trực tiếp liền hỏi. Sao vậy? Anh lại từ từ cởi áo khoác của mình xuống, rồi sau đó móc từ trong túi áo ra điện thoại di động của cô. Tối hôm qua lúc ăn cơm, em để quên trên bàn, anh cũng quên đưa lại cho em. Điện thoại di động tự dưng bị đánh mất, đưa đến trong tay mình. Đương nhiên, cô hết sức vui vẻ nhận lấy, lại vội vàng đòi lấy áo khoác của anh, đẩy anh đi vào phòng tắm. Được rồi, nhanh đi tắm đi. Hiện tại em không chịu nổi mùi thuốc khử trùng trên người anh nữa rồi. Nhưng anh không hề động, ngược lại dùng ngón tay nâng cằm của cô lên, cười cợt nhả. Có muốn cùng nhau hay không? Cố Tử Mạt phản xạ có điều kiện, nhớ đến mọi chuyện đêm qua, khuôn mặt không nhịn được đỏ lên. Cô đẩy anh ra rất nghiêm túc nói. Anh mau tắm đi, cởi sạch như vậy rồi cũng không sợ bị cảm à. Nói xong lời này, cô cầm áo khoác xoay người rời đi. Lục Minh Tuyên nhìn cô đi ra chỗ khác, nhếch miệng lên, đẩy cửa vào phòng tắm. Nhưng anh không đóng cửa, mà hoàn toàn là một tư thế rất hoan nghênh nhìn ngắm. Đợi anh đi vào, Cố Tử Mạt đi tới, thầm nghĩ có nên đóng cửa giúp anh hay không. Anh không biết xấu hổ, nhưng cô còn muốn giữ lấy mặt mũi. Nhưng nói cho cùng, mùi thơm trên áo khoác ngoài vẫn khiến cho cô lưu tâm. Cô nghĩ đến Diệp Nhất Đóa, nhưng sau đó cô liền phủ nhận ý nghĩ này của mình. Quá không có cơ sở. Lục Minh Tuyên quang minh chính đại đi gặp bạn, sao lại có thể gặp Diệp Nhất Đóa chứ? Huống chi ngày hôm qua vẫn còn đối chọi gay gắt cùng với Diệp Nhất Đóa, hôm nay liền đổi tính, càng không phải là phong cách của anh. Có lẽ quệt phải ở trong bệnh viện thôi. Nghĩ vậy, tâm tình của cô thoải mái hơn rất nhiều. Cất xong áo khoác của anh, lại ngồi trên ghế salon. Ban đêm yên tĩnh ở trong không gian có hạn này, tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm truyền vào lỗ tai, chỉ cảm thấy mập mờ ẩn tình, cực kỳ mê người. Cố Tử Mạt đứng ngồi không yên, lúc thì là tạp chí, lúc thì sửa sang lại đĩa trái cây, nhưng vẫn không thể ổn định tâm trạng lại được. Sự nôn nóng của cô tản mát ra từ tận đáy lòng. Lúc cô đang lặp lại việc chuyển vị trí thì giọng nói của Lục Minh Tuyên ở trong phòng tắm truyền đến. Tử Mạt, lấy một cái khăn tắm vào đây, ở đây không có. À, biết rồi. Cô vội vã trả lời, không kịp nghĩ nhiều, đã đi lấy khăn tắm cho anh, sau đó đi tới, đứng xa, duỗi tay ra, đưa vào cho anh. Tiến thêm một chút nữa, mắt anh bị nước vào, nhìn không rõ. Sau khi Cố Tử Mạt nghe xong, không thể làm gì khác hơn là đi vào gần hơn một chút, chân còn chưa đứng vững, đột nhiên, một đôi tay đã kéo cả người cô vào. Đôi tay đột nhiên đưa lên cao, còn chưa kịp kêu lên, cả người đã rơi vào trong lòng Lục Minh Tuyên. Lúc này chú thỏ trắng đã nhanh chóng nằm trong lòng sói xám, thân thể của cô gần như sụp đổ toàn bộ trong những nụ hôn nồng nhiệt của anh. Tay của anh lại càng đổ thêm dầu vào lửa, đủ loại du động từ trên xuống dưới. Cố Tử Mạt giống như bị vây ở đầu sóng ngọn gió, hoàn toàn không biết đông tây nam bắc. Khóe môi Lục Minh Tuyên nâng lên, ngẩng đầu lên khỏi cơ thể từ từ suy yếu đến sụi lơ của cô, ôm chặt cô, đôi môi áp vào bờ môi cô, ngăn chặn tất cả những lời cô muốn nói, chậm rãi đi từ phòng tắm về phía phòng ngủ. Hai người cùng nhau ngã lên giường lớn mềm mại, âm thầm dùng hết toàn lực dung nhập vào chỗ sâu của nhau. Đêm khuya, Cố Tử Mạt từ trong giấc ngủ ngắn tỉnh lại. Cúi đầu, nhìn thấy một cánh tay vắt qua eo của mình, tràn đầy tham muốn giữ lấy, ôm cả người cô vào trong lòng. Lục Minh Tuyên còn đang ngủ, anh cong người, cánh tay kê ở dưới đầu cô, hoàn toàn là một dáng vẻ bảo vệ. Mặc dù đang trong trạng thái ngủ, nhưng vẫn không chịu buông cô ra. Cố Tử Mạt lắc đầu một cái, im lặng cười khẽ. Người đàn ông này vẫn luôn bảo vệ cô, dù là đang ngủ cũng không ngoại lệ. Muốn dùng tay chạm vào mặt của anh, rồi lại sợ sẽ làm anh tỉnh lại. Anh vất vả ở trong bệnh viện với bạn cũ không ít, khẳng định mệt mỏi. Nghĩ đến cái người bạn cũ kia của anh, lại nghĩ đến cái mùi thơm đó, trong lòng Cố Tử Mạt thầm than một tiếng. Thận trọng nâng cánh tay để cho người mình lên, chống thắt lưng đang đau nhức không ngừng, xuống giường, từ trên mặt đất nhặt lên quần áo bị anh mạnh mẽ xé toang của mình, khoác lên người rồi mới rón rén rời khỏi phòng ngủ. Gần như là trong nháy mắt, Cố Tử Mạt đóng cửa thì anh tỉnh lại. Mở mắt, trong mắt đen quét qua chiếc giường lớn trống rỗng, nhiệt độ trên tay vẫn ôn nóng, chỉ không biết người đã đi đâu. Lại nằm trên giường đợi một lát, vẫn không thấy Cố Tử Mạt trở lại. Lúc này Lục Minh Tuyên cũng hết buồn ngủ, không có cô ở bên cạnh, hình như làm thế nào cũng không ngủ được, vì vậy xuống giường. Trong phòng khách chỉ mở một chiếc đèn, lúc này tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Lục Minh Tuyên tìm thấy bóng dáng mảnh khảnh ở ngoài ban công cửa sổ sát đất. Cố Tử Mạt cúi đầu không biết đang nhìn gì, đứng yên ở đó. Lục Minh Tuyên như có điều suy nghĩ, nhìn cô rất lâu mới cất bước đi tới. Đứng lại sau lưng cô, vòng tay qua người cô, ôm cô vào trong ngực. Muộn như vậy còn không ngủ, có tâm sự sao? Anh bất đắc dĩ không biết nên khóc hay cười, xem ra anh dùng sức còn chưa đủ, không làm cho cô mệt đến mức không rời giường nổi. Cố Tử Mạt không biết nên trả lời anh như thế nào, vì vậy ánh mắt trầm mặc. Đúng là cô có tâm sự, nhưng phải mở miệng nói với anh thế nào đây? Nếu cô hỏi anh, bạn cũ của anh là trai hay là gái, có phải có vẻ cố ý, có vẻ cô không tin tưởng anh hay không? Đạo vợ chồng lại ở chung với nhau, hiển nhiên ở phương diện này cô còn chưa đủ thành thục, lại càng không đủ lão luyện. Rất lâu cô vẫn không nói tiếng nào, giữa hai hàng lông mày của Lục Minh Tuyên dần dần nhíu lên, bỗng buông cô ra, xoay bả vai của cô để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Tử Mạt, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, em phải nhớ kỹ, hiện tại anh là người thân nhất của em. Nói tới đây, anh làm như thở dài lại nói. Trước kia em đối với anh luôn có một loại thái độ nhàn nhạt, như vậy làm cho anh thấy rất thất bại. Hiện tại, anh là người thân nhất của em nên tin tưởng anh, Tử Mạt. Lông mi của Cố Tử Mạt run rẩy, sau đó nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của anh. Ánh mắt của anh rất đẹp, cũng rất thẳng thắn. Thật ra thì cô tin tưởng anh, vốn dĩ thời gian bọn họ quen biết cũng không dài. Sống cùng nhau cũng mới bắt đầu gần đây. Nếu như không có chút tin tưởng lẫn nhau, như vậy bọn họ cũng không còn lại cái gì nữa rồi. Huống chi, bắt đầu cuộc hôn nhân này cũng không phải thuần túy. Cô lợi dụng anh, mà anh còn bị cô lừa mà chẳng hay biết gì. Dĩ nhiên, cô biết bản thân là thế nào, cô phạm vào căn bệnh mà phụ nữ nào cũng mắc phải, bệnh đa nghi. Sau khi gặp phải Hạ Ân Chính bắt cả hai tay, ở trước mặt những người phụ nữ khác, lòng tự tin của cô giảm bớt rất nhiều. Bởi vì cô cảm thấy không nắm chắc, không có lòng tin, cho nên mới có thể cảm thấy ghen tị. Chẳng qua những điều này, anh đều không thể hiểu rõ được. Suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông luôn luôn bất đồng. Mặc dù Lục Minh Tuyên dịu dàng săn sóc cỡ nào, nhưng tâm tư cũng sẽ không nhạy cảm cẩn thận giống như phụ nữ. Lục Minh Tuyên thấy cô không nói, giật mình, cúi đầu hôn cô, môi dừng lại ở trước cằm chân bóng mượt mà tinh xảo của cô, lưu luyến ở trên đó quên về, mang theo vẻ lấy lòng rõ ràng. Cố Tử Mạt mở hai mắt ra, chống lại ánh mắt của anh. Anh hỏi cô. Tử Mạt, em có anh có em, anh là người thân nhất của em cũng là người thân nhất của anh, em nói có phải không? Cố Tử Mạt nhìn đôi mắt xinh đẹp thâm thúy của anh, trong lòng đã sớm biết anh nghiêm túc, cảm thụ được sự thân mật thích hợp của anh, đáy lòng của cô tự nhiên tản ra cảm giác áy náy với anh. Tuy rằng trong cuộc sống vẫn sẽ có những rắc rối nhỏ, ít nhất trước mắt vẫn yên ổn, về phần chuyện của tương lai cứ giao cho thời gian kiểm chứng. Nghĩ thông suốt điểm này, cô nở một nụ cười với anh, gật đầu một cái. Em hiểu là em quá lo lắng cho cuộc sống sau này, nhưng mà bây giờ em đã hiểu, bây giờ là bây giờ, sau này là sau này, chúng ta bây giờ rất tốt. Cứ tiếp tục cố gắng vì sau này thôi. Vụ dĩ anh rất căng thẳng, nhưng nghe thấy cô nói như vậy, anh lại yên tâm, khóe môi anh cong lên. Cố Tử Mạt rất thích nụ cười của anh, giống như bây giờ, anh cười như vậy, gần như có thể sưởi ấm đáy lòng băng giá của cô. Hai tay cô quấn quanh người anh, mặt cọ cọ lên lồng ngực ấm áp của anh, xinh đẹp nói. Ôm em về phòng đi, hiện tại em rất mệt mỏi, vừa rồi là tâm trạng mệt mỏi, bây giờ lại đổi thành cơ thể rồi. Ở góc độ anh không nhìn thấy, cô vừa nhẹ nhàng thở dài một cái, đẩy toàn bộ ghen tị phiền não không nên có đang tràn ngập trong lồng ngực ra ngoài. Theo khẩu khí đẩy ra này, cũng chỉ còn một chút ngăn cách. Anh ôm lấy cô, dùng sức rất cẩn thận. Trở lại phòng ngủ đặt cô lên giường, anh vén chăn lên, ôm chặt cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ của cô. Một lát sau, truyền đến giọng nói trầm thấp buồn buồn. Hạnh phúc tới muộn cũng không cần vội vàng, chỉ cần thật sự tới là tốt rồi. Hạnh phúc của bọn họ vốn dĩ nên tới sớm hơn chút, nhưng vì anh ngại vì mặt mũi của mình hay bởi vì cô hờ hợt lạnh nhạt, bọn họ đã bỏ lỡ không ít cơ hội. Nhưng điều này cũng giống như là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Vào lúc cô chán nản bất lực nhất thì anh xuất hiện. Một người quẫn bách không có tâm kế như cô, gặp được một người chủ mưu mà đến như anh, hoàn toàn dễ dàng đi vào cuộc hôn nhân này. Cố Tử Mạt đưa lưng về phía anh, trợn mắt. Nghe lời anh nói, cô cũng không lên tiếng, chỉ cẩn thận lấy tay níu lấy chăn, cố nén sự cảm động cùng cảm kích của mình. Thấy cô không có động tĩnh gì, anh cho là cô đã ngủ thiếp đi, vụng trộm hôn một nụ hôn cuối cùng của đêm nay lên đầu cô, giống như sự cưng chiều với một đứa bé vậy. Bóng đêm dần khuya, cửa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh quấn quýt trên giường. Ngày hôm sau, Cố Tử Mạt đi làm, bởi vì cô muốn tăng ca, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ ông Khôn giao cho cô, cũng có cái kết quả báo cáo với ông Khôn. Lục Minh Tuyên đưa cô đến dưới lầu, lần này trước khi xuống xe, cô không đợi anh ẩn ý, đã chủ động hôn tạm biệt anh. Vừa hôn xong, trên mặt anh có nhàn nhạt ý cười nói, buổi trưa anh có việc cho nên không đến được, nếu không em đến tìm anh nhé. Cố Tử Mạt suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hay là thôi đi, em cảm giác hôm nay sẽ bận không đi được, anh cũng không cần tới đây, em cũng không qua bên chỗ anh nữa. Anh gật đầu một cái, thương nghị với cô. Vậy thì tốt, buổi tối anh đến đón em. Ừ, em chờ anh, sau đó dùng tiền làm thêm giờ của em kiếm được, mời anh ăn cơm nhé. Cuối cùng, cô vẫn không quên trêu ghẹo. Anh nghe cô nói như vậy, cau mày, sửa lại lời cô nói. Không phải mời, chúng ta là vợ chồng. Thật ra, cô rất ít khi thấy dáng vẻ này của anh, lời nói vô tâm của cô cũng thật làm cho anh như vậy. Thật đúng là... Cô không hình dung được cái loại cảm giác đó, mặc dù cảm thấy anh là chuyện bé xé ra to, nhưng trong lòng cô lại rất đắc ý, giống như là niềm vui xuyên vào lòng. Dưới ánh mắt của anh, cô bỗng dùng tay che miệng, sau đó nuốt nước miếng, mới nhận sai với anh nói. Em sai rồi, em đuối lý, không phải là mời. Thấy dáng vẻ cô đáng yêu như vậy, mày rậm của anh bướng bỉnh khẽ trao lại suy tư. Một giây sau, khóe môi nâng lên một nụ cười thâm thúy, khó hiểu, tạo ra nếp nhăn trên mặt. Anh nắm chặt cổ tay của cô, nhìn chuẩn đôi môi xinh đẹp, hung hăng hôn môi của cô. Khác với nụ hôn tối hôm qua, lần này anh hôn cô gần như có chút thô bạo. Nụ hôn này coi như là trừng phạt. Anh hôn xong, còn cố ý liếm môi một cái, giống như là hồi tưởng lại sự ngon lành của món ăn. Cố Tử Mạt nhìn động tác nhẹ nhàng đẹp đẽ của anh, giật mình, rồi lại xấu hổ không dứt. Anh là dã thú sao, còn phải biểu hiện khoa trương như vậy nữa. Phải tới đón em đó, không thể giống như lần trước đâu. Trước khi đi, cô còn cố ý dặn dò anh nữa. Mặc dù đồ bánh bao đã quyết định bỏ qua, nhưng nghĩ đến chuyện hôm trước bị bắt đi, trong lòng cô vẫn thấy sợ hãi. Anh gật đầu, lần này anh sẽ tới sớm một chút. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt, giống như là một khối nam châm, lộ ra một loại mềm mại êm tai như lông vũ. Cũng không cần quá sớm. Mỗi lần tạm biệt, bọn họ giống như là một đôi tình nhân nhỏ quấn quýt, nói mãi không hết lời, tình cảm điều mãi không xong. Cô cứ có cảm giác là lạ, bọn họ là trước cưới yêu sau sao? Bản thân có phần lúng túng, cô vội để anh ra, chạy nhanh ra ngoài. Đến phòng tư liệu trước, trả lại tư liệu mà cô mượn mấy ngày hôm trước về vị trí cũ. Sau đó, lấy thêm một chút tài liệu, cũng ký vào biên bản, lúc này mới xuống lầu, đi về phía phòng điều hương của mình. Phòng điều hương và phòng tài liệu cách nhau 2 tầng, nên cô định đi cầu thang. Bên trong cầu thang tối tăm, cô lại là phụ nữ, theo bản năng, liền trở nên mẫn cảm với tiếng động. Cảnh giác, cô đi được 2 đoạn cầu thang, thì cảm thấy ở phía sau cách cô không xa, hình như cũng truyền tới tiếng động bước đi trên cầu thang. Cô cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn một chút, nhưng lại không thấy có người. Ban đầu cảm giác là Lục Minh Tuyên, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ. Đây hoàn toàn không phải phong cách làm việc của Lục Minh Tuyên. Chặng đường cầu thang âm u, nhân viên làm thêm chủ nhật cũng chỉ có vài người. Càng nghĩ sâu hơn, cô lại càng sợ muốn chết, ôm chặt tài liệu trong tay, chậm rãi đi xuống lầu, chạy một mạch đến phòng điều hương. Đặt toàn bộ tài liệu mà cô đã lấy lên bàn, liền đi kiểm tra cửa phòng điều hương. Sau khi kiểm tra xong, mới ngồi vào bên cạnh bàn, vừa sửa sang lại tài liệu, vừa để ý tình huống bên ngoài. Bên ngoài không hề có tiếng động, cũng không hề nhìn thấy bóng người lén la lén lút gì đó. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể là người của nhà họ Khôn theo dõi cô, muốn giám sát xem cô có thực sự làm việc vì công ty hay không. Cũng có khả năng tiếng bước chân kỳ lạ này hoàn toàn không tồn tại. Những tiếng động này chỉ là tiếng vọng của tiếng bước chân của cô thôi. Cô lật 2 trang tài liệu, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không an lòng, lấy điện thoại di động muốn gọi nhân viên an ninh lên xem xét. Đúng lúc đó, truyền đến tiếng nói chuyện của 2 giọng nữ, chắc là đồng nghiệp luân phiên làm việc. Cô thở ra một hơi, nghĩ thầm, cuối cùng cũng có đồng minh, lúc này mới yên tâm lại, để điện thoại di động xuống. Cả buổi trưa cô xem tài liệu, bản thân suy nghĩ đến hương liệu, đối với phong cách điều hương của công ty Cẩm Tú cũng đã biết được đại khái. Bước tiếp theo chính là định chế thành phần hương khí cho sản phẩm mới. Đến giờ cơm trưa, cô ra khỏi cửa theo giờ tan ca. Lần này, cô cũng không dám đi cầu thang mà quy củ đi thang máy. Mới ra khỏi cửa thang máy, điện thoại di động của cô liền vang lên. Hạ Ân Chính gọi tới, cô cười nhạo cái tên đó một trận, sau đó mới nhận. Alo? Hạ Ân Chính liền bắt đầu nói, úp úp mờ mờ, nói một lúc lâu, cũng không nói đến cái gì đứng đắn. Trong lòng cô thầm nghĩ, Hạ Ân Chính thật đúng là càng ngày càng xuống cấp. Cô nghĩ đến lần trước, khuyến khích anh ta đi tìm Cố Trinh Trinh, không khỏi trêu chọc. Hạ đại thiếu gia, anh không đi tìm cô dâu của mình mà tìm tôi làm gì chứ? Quả nhiên, ở đầu bên kia điện thoại, Hạ Ân Chính dậm chân một trận. Chẳng qua lúc này, Hạ Ân Chính lại nói chuyện rất xuôi tai. Anh ta nói với cô, muốn gặp cô. Cố Tử Mạt đương nhiên không đồng ý với anh ta, mà Hạ Ân Chính lại cố ý muốn gặp cô, còn nói muốn thương lượng với cô về chuyện của Cố Trinh Trinh. Cô vừa nghe, cảm thấy rất mới lạ. Hạ Ân Chính hẹn cô là muốn kết liên minh với cô. Quả nhiên, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của chúng ta. Không chịu nổi sự năn nỉ của Hạ Ân Chính, cô vẫn đáp ứng anh ta. Nơi mà Hạ Ân Chính chọn cách nơi này một con đường, nhưng muốn đến đó, phải đi đường vòng. Chẳng qua, cô cũng không định đi đường vòng, cô biết đi tắt qua đó như thế nào. Là một con đường nhỏ hẹp, ban đầu còn do Hạ Ân Chính dẫn cô đi qua. Cô dễ dàng đi qua con đường quen thuộc, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào ứng đối với Hạ Ân Chính. Bỗng dưng, có một băng vải đen chụp xuống, cảnh vật trước mắt đều chỉ còn bóng tối. Cô bối rối, cả người không thể động đậy. Đập vào mắt đều là một mảnh tối đen như mực. Toàn thân Cố Tử Mạt nhức mỏi mềm nhũn nằm trên giường lớn, cô còn không biết xảy ra chuyện gì. Ý thức hơi hỗn loạn, chóp mũi chỉ ngửi được một mùi hương hoa hồng thô tục. Vốn dĩ, cô nhạy cảm với mùi thơm, hiện tại người thấy lại càng thêm nhạy cảm đến cực hạn. Loại hương hoa hồng này phải là một loại huân hương tản mát, huân hương điều chế cũng không tốt, thậm chí có thể nói là quá kém. Nói như vậy, người hơi biết thưởng thức cũng sẽ không dùng cái loại huân hương này. Cơ thể cô suy ngược, lại ngửi mùi thơm rẻ tiền này trong thời gian dài làm cho cô hoa mắt chóng mặt. Đã làm xong, ngài xem. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, không biết là của người nào, Cố Tử Mạt nghe không rõ. Sau đó đinh một tiếng, hình như là cửa bị người mở ra. Ánh sáng chói mắt tràn từ bên ngoài vào, Cố Tử Mạt theo bản năng nhắm mắt lại. Mơ hồ trong tầm mắt, chỉ cảm thấy có một bóng dáng đang đến gần. Bước chân không tính là trầm ổn có lực, nhưng vẫn là có từng tiếng động nện trên mặt đất. Nghe được là tiếng bước chân của một người đàn ông. Cố Tử Mạt nhìn về phía người tới, nhưng bởi vì ánh sáng, cô hoàn toàn nhìn không rõ. Vô luận cô nhắm mắt lại thế nào, vẫn đều không thể thấy rõ được chút nào. Một trận phí công vô ích, cô liền nhắm hai mắt lại, bảo tồn thể lực. Vốn dĩ, cô tránh ngửi mùi xung quanh, nhưng nghe được tiếng người đàn ông kia đến gần, cô liền theo bản năng hít sâu vào. Mùi rất quen thuộc, hình như là mùi thuốc màu. Nghĩ đến điểm này, cô bỗng mở mắt kinh hô. Hạ Ân Chính! Một tiếng gào này gần như tiêu hết sức lực cả người cô. Cũng không biết tên đàn ông đê tiện này đã động tay động chân gì đó trên người cô. Hiện tại, cả người cô đều không có sức lực, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Cố Tử Mạt mơ hồ nghĩ ngay tới điều gì đó, sắc mặt bắt đầu trắng bệch từng chút một. Người nọ quan sát cô một chút, cũng không tiến lên một bước nào nữa, lại đi ngược lại phía ban công, châm một điếu thuốc, hút rồi thở ra thật mạnh. Cố Tử Mạt cũng không thấy kỳ quái, ngược lại càng tin chắc người đó là Hạ Ân Chính. Hạ Ân Chính nghiện thuốc lá, trước kia lúc gặp áp lực lớn trong khi vẽ tranh, anh ta thường hút thuốc lá để giải tỏa. Hiện tại Hạ Ân Chính bắt cô đến đây, cho dù anh ta muốn làm cái gì, thì theo cá tính của anh ta, khẳng định anh ta khó có thể quyết định được bước kế tiếp, cho nên mới khó chịu, mới có thể hút thuốc lá. Cô tích trữ sức lực, miễn cưỡng mở miệng. Hạ Ân Chính, có thể nói tôi còn hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh. Bây giờ anh muốn làm cái gì, tôi biết hết, nhưng mà tôi vẫn khuyên anh không nên làm như vậy. Cô cảm thấy hơi hối hận, cô thật sự rất không cẩn thận, lại dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Hạ Ân Chính như vậy. Còn giở thói khôn vặt đi đường tắt, phù hợp với cái bẫy của Hạ Ân Chính, mắc bẫy của anh ta. Cô nín thở chờ đợi, vẫn không thấy Hạ Ân Chính trả lời, cô cũng không lo lắng. Hạ Ân Chính không nói gì như vậy, vừa vặn chứng minh anh ta đang rất chột dạ. Anh bắt cóc tôi tới đây, có phải muốn chiếm lấy tôi hay không? Sau đó sẽ chụp vài bức ảnh, quay video, anh cảm thấy đây là chưa có thể giải quyết tận gốc, tôi sẽ phải gả cho anh. Quá đơn thuần rồi, tôi đoán biện pháp này không phải do anh nghĩ ra, mà chính là Cố Trinh Trinh nghĩ ra được. Chẳng qua tôi cảm thấy, vẫn là Cố Trinh Trinh chiếm lợi lớn hơn thôi. Nói đến cuối, giọng của cô càng ngày càng nhỏ, đoạn cuối cô cũng không nói ra tiếng nữa. Bây giờ cô cảm thấy không tốt, ngay cả sức lực để động một đầu ngón tay cũng không có. Mùi thuốc lá trong phòng càng ngày càng nồng nặc, vừa vặn chứng minh Hạ Ân Chính càng ngày càng loạn, càng ngày càng phiền, chỉ sợ là cô vừa đâm trúng điểm yếu. Cố Trinh Trinh xui Hạ Ân Chính đến chụp hình. Mục đích của Cố Trinh Trinh là gì? Dĩ nhiên không phải vì Hạ Ân Chính, cuối cùng vẫn là muốn cái thẻ nhớ đó thôi. Máu và nước mắt của Cố Trinh Trinh ở trại tạm giam đều có ở bên trong. Loại phụ nữ như Cố Trinh Trinh có nhược điểm ở trong tay người khác, khẳng định mỗi đêm đều ngủ không ăn giấc. May mắn, Hạ Ân Chính đối với việc này tính cách là không quả quyết. Thật ra thì con người Hạ Ân Chính không phân tích cẩn thận là rất mâu thuẫn. Đối với một chút chuyện nhỏ thì Hạ Ân Chính rất dễ dàng hành động theo tình cảm, mà đối với chuyện lớn, Hạ Ân Chính lại suy tính tương đối nhiều, phải suy xét đến mặt mũi cùng tiền đồ của nhà họ Hà. Cho nên, một khi anh ta gặp phải chuyện lớn, sẽ chỉ biết sợ này sợ kia, bó tay bó chân. Hiện tại, cô rất vui vì anh ta sợ này sợ kia. Lúc cô cảm thấy mình có sức để nói chuyện, cô ném cho anh ta một quả bom lớn hơn. Ở chỗ tôi có cái thóp của cô Trinh Trinh, có thể trả giá với anh không? Cô vừa dứt lời, Hà Ân Chính vứt tàn thuốc vọt tới. Cái gì? Hà Ân Chính trả lời lại, làm cô thở ra một hơi, tinh thần cũng buông lỏng, cũng ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Cô đã cảm thấy ngay được trên người thoải mái rất nhiều. Suy nghĩ một chút, cô nói thẳng, video về cuộc sống của cô Trinh Trinh trong trại tạm giam, cô ta chịu ức hiếp ở trong đó. Nếu như anh có nó, nhất định có thể khiến cho cô Trinh Trinh cùng cô phu nhân thành thật hơn rất nhiều. Nói đến cuối, cô thật sự không chống đỡ nổi nữa, không nhịn được nhắm hai mắt lại, miễn cưỡng nói, hãy nhớ tôi để ở chỗ của Đại Thiến, tôi có thể để cô ấy đưa cho anh. Theo suy đoán của cô, trước đó nhất định Hạ Ân Chính có nghe theo lời của cô mà đi tìm cô Trinh Trinh. Nhưng cố Trinh Trinh tâm địa độc ác, lại lòng dạ ác độc, ngược lại lại muốn lợi dụng Hạ Ân Chính đi đối phó với cô. Hạ Ân Chính cũng thật hèn nhát, cứ dao động qua lại giữa cô và cố Trinh Trinh, do dự, không hề giống một người đàn ông chút nào. Cô nhớ Lục Minh Tuyên đã từng đánh giá Hạ Ân Chính bằng một câu nói, đại khái là nếu nhà họ Hà bị rơi vào trong tay Hạ Ân Chính, nhất định sẽ thất bại không còn gì. Cô vô cùng đồng ý với cách nói của Lục Minh Tuyên, Hạ Ân Chính đúng là theo chủ nghĩa hình thức, không chịu được bao nhiêu gian khổ, cũng không chống đỡ nổi gia tộc nhà họ Hà đang nghiêng ngả. Cố Tử Mạt kiên nhẫn chờ rất lâu, vẫn không đợi được câu trả lời của Hạ Ân Chính. Trong lỗ mũi lại truyền đến mùi thuốc lá. Cô mở mắt nhìn về phía trước, lấm tấm tàn thuốc cũng bị nghiền nát dưới chân Hạ Ân Chính. Vì để cho anh ta đưa ra quyết định, cô lại rót cho anh ta một liều thuốc mạnh. Anh hẳn là không biết, Lục Duật kia cũng muốn lấy tôi. Anh ta đi tìm Cố Trình Đông. Anh có biết anh đang làm gì không? Đây là anh đang tranh giành phụ nữ với Lục Duật Kiêu. Nói xong câu này thì cô nhắm hai mắt lại, liều thuốc mạnh này được cô hạ đúng lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định Hạ Ân Chính sẽ có quyết định. Vậy mà cô chờ khoảng nửa giờ, bên ngoài vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô không biết Hạ Ân Chính phải liên lạc với Đại Thiến hay là đã chạy trối chết, dù sao thì tạm thời cô cũng an toàn. Đến cuối cùng, thật sự kiên trì không nổi nữa, đã ngủ. Tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã tối. Cố Tử Mạt mở mắt, giật mình vì bản thân có thể động. Ngồi dậy theo bản năng kiểm tra quần áo trên người. Cô vỗ vỗ ngực, thở mạnh ra một hơi. May quá, quần áo vẫn còn nguyên. Nói cách khác, sau khi Hạ Ân Chính đi, hoàn toàn không quay trở lại. Trong lòng mừng rỡ, Cố Tử Mạt sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa. Lúc muốn bước ra khỏi cửa, bỗng dưng cô lại nhớ lại cái mùi hoan hương đó. Cô không biết Hạ Ân Chính dùng cách gì mà khiến cô cả người không có sức lực, cũng không động đậy được. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải anh ta dùng phương pháp y học hiện đại với cô, thì chính là dùng hương liệu đặc biệt. Cô đối với lần này đặc biệt nhạy cảm, cho nên cô cố ý quay người lại lấy hoan hương mới đi ra ngoài. Cố Tử Mạt cẩn thận đi ra, lại phát hiện là một đường thông suốt, hoàn toàn không có người ngăn cản cô. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này Hạ Ân Chính đã lấy được vật mà mình muốn. Về phần Cố Trinh Trinh, có lẽ lúc này đang trên con đường bị ép đến điên. Thực sự Cố Trinh Trinh không làm cho Cố Tử Mạt thất vọng. Tình trạng của cô ta bây giờ quả thật làm cho bất cứ ai nhìn thấy tâm tình cũng sẽ thoải mái. Sau khi Hạ Ân Chính đi rồi, Cố Trinh Trinh liền buồn bực ở trong phòng. Cả hai tấm rèm cửa sổ dày đều kéo vào. Cô ta vùi mình ở trong bóng tối, cắn răng tiêu hóa tất cả mọi chuyện. Vốn dĩ kế hoạch của cô là xui khiến Hạ Ân Chính chụp ảnh nude của Cố Tử Mạt, sau đó sẽ dùng cái đó uy hiếp Cố Tử Mạt lấy lại thẻ nhớ trong tay Cố Tử Mạt. Nhưng không nghĩ đến, cho dù Cố Tử Mạt ở trong hoàn cảnh này, chị ta vẫn thuyết phục được Hạ Ân Chính. Cái tên Hạ Ân Chính chuyên làm hỏng chuyện còn nhiều hơn là thành công này, còn lật mặt lấy được thẻ nhớ. Hiện tại quay ra uy hiếp ngược lại cô. Mục đích của Hạ Ân Chính rất rõ ràng, tiền tài của nhà họ Cố. Mà đương nhiên Cố Trinh Trinh biết cô ta hoàn toàn không có biện pháp làm được yêu cầu của Hạ Ân Chính. Người nắm quyền của nhà họ Cố là Cố Trình Đông mà không phải Cố phu nhân. Từ nhỏ, cô đã không phục Cố Tử Mạt. Trên người cô chảy dòng máu của nhà họ Cố nhưng lại chỉ có thể bị gọi là nhị tiểu thư, đứng dưới Cố Tử Mạt. Đáng hận hơn chính là sinh nhật của cô và Cố Tử Mạt còn kém nhau một tháng. Chỉ kém một chút như vậy mà cô có thể là đại tiểu thư. Tại sao cô muốn làm đại tiểu thư? Đó cũng không phải bởi vì cô muốn làm chị, mà bởi vì cô muốn hạng nhất, mà không phải thứ hai, nhị tiểu thư. Cố Tử Mạt lại xinh đẹp hơn cô. Lúc đi học, chắc chắn sẽ có nam sinh đi tới trước mặt cô, khen cô rất xinh đẹp. Nhưng một khi bọn họ thấy Cố Tử Mạt, cũng sẽ cảm thán một câu, chị của bạn thật đẹp. Không chỉ như vậy, thành tích học tập Cố Tử Mạt cũng đều hơn cô. Thành tích hóa học của Cố Tử Mạt rất tốt, lại có thiên phú về điều hương. Cũng bởi vì như vậy, từ lúc Cố Tử Mạt còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị Cố Trình Đông đưa ra nước ngoài học tập, mà cô khi đó vẫn ở lại trong nước. Cố Tử Mạt giống như là ánh trăng trên bầu trời, mà cô chính là một ánh sao sáng. Đứng trước một vầng trăng sáng, một đốm ánh sáng nhỏ đã bị xem nhẹ. Cho nên sau khi Cố Trinh Trinh hiểu biết những điều này, thì cô đã lập lời thề, nhất định phải đè ép ánh sáng của Cố Tử Mạt xuống. Nghĩ đến đây, tay Cố Trinh Trinh vị lên khung cửa, cũng đã nắm thành một nắm đấm kiên định. Người giúp việc bưng lại một ly trà, Cố Trinh Trinh đưa tay chạm lên thành ly, nhiệt độ nóng bỏng. Khóe miệng cô nâng lên, bưng lên ly nước nóng bỏng kia, tức giận nói: "Bà muốn chết à? Cho tôi ly nước nóng như vậy, bà muốn bỏng chết tôi ư?" Không chờ người giúp việc giải thích, cô đã nhắm ngay nửa bên mặt trái của người giúp việc, hất thẳng ly nước lên đó. Người giúp việc bị đau kêu lên, che nửa gương mặt bị bỏng nổi lên bọng nước, sợ hãi nhìn Cố Trinh Trinh. Cho dù bị dội nước nóng, bà cũng không dám làm quá ầm ĩ. Bà làm việc ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, dĩ nhiên biết tính khí của Cố phu nhân là thế nào. Lại không nghĩ rằng, nhị tiểu thư luôn luôn ấm áp nhẹ nhàng, thế nhưng cũng độc ác, cũng không hề kém Cố phu nhân. Nhìn dáng vẻ người giúp việc khiếp đảm lại không dám nói, ánh mắt chân mày Cố Trinh Trinh đều là ý cười. Cô ngông cuồng, nhìn nửa gương mặt đã bị hủy của người giúp việc. Keng một tiếng, tay cầm ly thủy tinh buông lỏng. Ly thủy tinh lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh trên mặt đất, bắn tung ra giống như những bông hoa nhỏ. Dùng tay dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Cố Trinh Trinh không thèm để ý loại người giúp việc thấp kém, xoay người đi xuống lầu. Cố phu nhân thấy cô đi xuống, không nhịn được bước đến trước mặt Cố Trinh Trinh, đưa tay chạm lên gò má của Cố Trinh Trinh. Trinh Trinh, con có thể nghĩ thông suốt, thật sự là tốt quá. Phát sinh chuyện như vậy, mẹ cũng không biết nên khuyên con thế nào nữa. Cố Trinh Trinh chán ghét, hất tay Cố phu nhân ra, tức giận nói. Cả ngày mẹ chỉ biết đánh bạc, thì làm sao biết khuyên con như thế nào chứ? Nếu mẹ có thời gian, vẫn là nên suy nghĩ xem làm thế nào để thắng lại tiền đã thua đi. Nếu như bị ba biết mẹ nợ mấy khoản kia, thì hai chúng ta từ nay sẽ không được sống dễ chịu nữa đâu. Vừa nghĩ đến, cũng vì Cố phu nhân không giữ được trái tim của Cố Trình Đông, nên Cố Trình Đông mới không tín nhiệm mẹ con cô. Cũng chưa bao giờ để cô nhúng tay vào chuyện của công ty. Cô cũng không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của Hạ Ân Chính. Cảm giác oán hận của cô lại càng nhiều. Mà sao Cố Tử Mạt lại vào nhà họ Cố, còn không phải vì Cố phu nhân tự giày vò thân thể đến hỏng, dẫn đến không thể sinh con được nữa. Nguyên do của tất cả những việc này chính là Cố phu nhân. Cố Trinh Trinh hiểu mẹ mình hơn so với bất kỳ ai. Ham bài bạc, lại ham ăn lười làm, thích đẹp, nhưng khiếu thẩm mỹ luôn khác biệt với những quý phu nhân khác. Quả thật là không có thuốc nào cứu được. Cố phu nhân chưa từng bao giờ nghĩ đến con gái của bà, vậy mà lại nói bà như vậy. Trong lúc nhất thời, bà cũng phải trợn tròn mắt, ánh mắt hóa trang quái dị dài cộm mở to, khó hiểu như con gái của mình. Trinh Trinh, làm sao con có thể? Tại sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Nửa đời trước của cố phu nhân tính toán tỉ mỉ. Trong giới thượng lưu, dù thế nào cũng được coi như một nhân vật truyền kỳ. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, bà hoàn toàn thua dưới tay của chồng mình. Trận chiến đó không chỉ làm cho bà mất đi một gia đình hoàn chỉnh, càng làm cho nhà mẹ đẻ của bà không gượng dậy nổi. Cố phu nhân không chịu đựng được hai đòn đả kích nặng nề đến cùng lúc. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần cũng trở nên bất thường, còn bị Cố Trình Đông đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu. Sau đó, cố phu nhân chữa khỏi xuất viện, giống như đã biến thành một người khác. Bà cũng không có quyết tâm tranh đoạt gì nữa, cũng không tính toán khôn khéo nữa. Bà không trở lại thương trường, mà lại đến sòng bạc. Theo đó, có người đứng ra phân tích, nói cố phu nhân sau khi bị đả kích, cảm thấy cuộc sống vô vọng, đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch cuộc sống, bắt đầu thể nghiệm niềm vui thú của người đánh bạc. Cũng có người nói, nhìn ngoài mặt là cố phu nhân tự nguyện gửi thân ở sòng bạc, nhưng trên thực tế, đây đều là bị Cố Trình Đông ép. Cố Trình Đông kiêng kỵ vợ của mình, ông ta sợ cố phu nhân cấu kết với đối thủ cạnh tranh của nhà họ Cố, ngóc đầu trở lại, chuyển bại thành thắng. Vì vậy, Cố Trình Đông lúc nào cũng giám thị vợ của mình. Cố phu nhân bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đánh bạc chơi tiền. Bà thua càng thảm thì Cố Trình Đông lại càng vui vẻ. Nhưng cho dù là nói cách nào, đều không thể vạch ra chân tướng ban đầu. Sự thật đó chỉ có bản thân cố phu nhân biết. Cố Trinh Trinh chán ghét người mẹ này của mình, nhưng cô lại khổ sở vì không có cách nào thoát khỏi bà. Hôm nay, nhìn ánh mắt bi thương của cố phu nhân, cô chẳng những không thông cảm, thấy cố phu nhân đáng thương. Ngược lại, càng cảm thấy ánh mắt kia giống như keo dính nhựa cao su, dính lên người cô, ngăn chặn toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể cô, không thể thở được. Bởi vì mẹ chỉ biết bài bạc, bởi vì mẹ liên lụy đến con, cho nên con có tư cách nói như vậy với mẹ. Lần đầu tiên, Cố Trinh Trinh không che giấu chút nào, nói ra tiếng lòng của mình. Diện mạo của Cố Trinh Trinh ở trong hội cũng coi như là thượng thừa, hơn nữa cô có thể làm ra vẻ sẽ chịu đựng am hiểu diễn trò. Vì vậy mà khiến không ít quý công tử quỳ dưới chân cô. Có những quý công tử này giúp đỡ làm cầu nối, cô thuận lợi tiếp xúc đến vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu. Nhưng sau khi cô bước vào mới phát hiện, muốn được người trong xã hội thượng lưu chấp nhận trở thành cửa ải khó khăn nhất. Mà ở cửa ải này, cô đều bị thua do mẹ của mình. Rất nhiều người sẽ tới hỏi thăm tên họ của cô, nghe được dòng họ của cô. Phản ứng đầu tiên của mọi người cũng không phải là danh hiệu Cố Trình Đông, mà là Cố Phu Nhân. Bọn họ sẽ hỏi, cô có phải có một người mẹ là dân cờ bạc hay không? Một câu nói này giống như là một cơn ác mộng lúc nào cũng quấn quanh người cô, làm cho cô không cách nào ngẩng đầu lên trước những người kia được, khiến cho tất cả cố gắng của cô đều trôi theo dòng nước. Cô là cô gái từng tiếp thu giáo dục của trường đại học, thông qua sách vở vẫn luôn cho cô biết rằng cuộc sống là bình đẳng, là xã hội đối với người bất bình đẳng, cho nên xuất hiện những người ăn đói mặc rét, chúng ta phải đi sáng lập thế giới mới. Nhưng khi cô lăn lộn trong xã hội thượng lưu lâu hơn thì cô phát hiện một sự thật tàn khốc. Thật ra thì vừa đúng ngược lại, cuộc sống là không công bằng, còn ngược lại, xã hội lại rất công bằng. Cũng vì cô có một người mẹ là dân cờ bạc, chưa bao giờ sẽ quan tâm cất nhắc chỉ điểm ba cô, cho dù cô có cố gắng thế nào, vẫn không thể đạt được vị trí đứng đầu đó. Trinh Trinh! Trong mắt Cố Phu Nhân bỗng chốc trợn tròn, nhìn chằm chằm cô, trên mặt đều là đau thương. Cố Trinh Trinh thấy bi thương trong mắt Cố Phu Nhân, nhưng hoàn toàn xem thường. Cô vẫn cảm thấy Cố Phu Nhân thiếu nợ cô, bà ấy nên trả cho cô. Cố Phu Nhân đau lòng trong chốc lát cũng không bù đắp được lỗi lầm trước kia của bà. Huống chi những năm gần đây, Cố Phu Nhân sống không tim không phổi. Mỗi lần thua tiền, sau khi bị Cố Trình Đông tức giận mắng mỏ một chút, lại rất nhanh đã quên nỗi đau của vết sẹo đã lành, lại tiếp tục vùi đầu trên chiếu bạc. Hai mẹ con bình thường không hiểu nhau, giờ phút này hai mặt nhìn nhau đều không hiểu lẫn nhau. Cố Trinh Trinh đang ở đáy cốc, lại đối mặt với một người mẹ như vậy, đương nhiên cực kỳ phiền muộn. Cô không thể sửa đổi tất cả, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đẩy Cố Phu Nhân ra, chuẩn bị lên lầu thu thập bản thân một chút, sau đó đi tìm đám bạn của mình. Trong lúc đó xoa xoa bả vai, cánh tay lại bị Cố Phu Nhân tóm chặt. Cô kinh ngạc liếc Cố Phu Nhân một cái, ngay sau đó trên mặt tràn đầy chán ghét nói: "Bà buông tôi ra, tôi không muốn nán lại ở chỗ này một giây nào nữa." Cô lấy làm hổ thẹn vì bà ấy, nhưng Cố Phu Nhân không hề buông tay ra, cúi thấp đầu thấp giọng nói: "Trinh Trinh, mẹ vẫn cảm thấy mình là một đứa con thất bại, cũng là người vợ thất bại, nhưng mẹ thật sự không ngờ cuối cùng, mẹ cũng đã trở thành một người mẹ thất bại. Trinh Trinh, mẹ thật xin lỗi con." Giọng nói của bà nhỏ mà khàn khàn, từng chữ đều lộ ra réo rắt thảm thiết cùng cô đơn. Giọng nói này khắc sâu vào tận trong xương, nhưng không cách nào nói rõ đau thương. Ánh mắt Cố Trinh Trinh hơi ngây dại, loại cảm giác bi thương này làm sao lại xuất hiện trên người Cố Phu Nhân. Có lẽ là do huyết mạch tương liên, lúc Cố Phu Nhân nói ra lời này, bước chân của Cố Trinh Trinh đã khó mà di chuyển. Cuối cùng, cô vẫn giống như trước đây, tiến tới thành khẩn khuyên bảo mẹ mình. "Mẹ, mẹ có thể đừng đánh bạc nữa hay không? Mỗi lần mẹ thiếu tiền đánh bạc, đều do ba đến trả. Cứ như vậy, ba sao có thể vui vẻ với chúng ta chứ? Mẹ, vì chút tôn nghiêm của hai mẹ con chúng ta, về sau mẹ có thể đừng đánh bài nữa hay không?" Ở trong nhận thức của cô, nguồn gốc bi kịch của cô và Cố Phu Nhân toàn bộ đều đến từ một chữ, đánh bạc. Nghe thấy Cố Trinh Trinh dùng lời khuyên bảo, ánh mắt Cố Phu Nhân lóe lên một cái. Bà há miệng, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Bà nắm cánh tay Cố Trinh Trinh, từ từ trượt xuống, cúi đầu trượt đến lòng bàn tay của Cố Trinh Trinh, muốn cầm tay của con gái mình. Tay Cố Trinh Trinh cọ sát vào lòng bàn tay của Cố Phu Nhân. Một luồng hơi ấm kỳ lạ thông qua đầu ngón tay truyền vào tứ chi cùng thân thể Cố Phu Nhân. Bà cẩn thận đưa nắm lấy tay nhỏ bé của Cố Trinh Trinh, sau đó lôi kéo tay của Cố Trinh Trinh đi tới ghế salon ngồi xuống. "Trinh Trinh, con có biết vì sao mà mẹ vẫn lừa ba con chẳng hay biết gì không?" Bà và Cố Trinh Trinh đều biết rất rõ ràng, người mà Cố Tử Mạt lấy là Lục Duyệt Kiêu thật. Nhưng hai mẹ con bà chẳng những không nói cho Cố Trình Đông biết việc này, ngược lại còn sai khiến họ Kiều đóng giả Lục Duyệt Kiêu, liên tục đến khiêu khích dã tâm của Cố Trình Đông. Cố Trinh Trinh nghĩ mãi, vẫn không hiểu được điều này, cô lắc đầu. "Tại sao? Con vẫn không thể hiểu được, sự thật rất nhanh sẽ bị phơi bày. Nếu ba biết chúng ta cố ý lừa gạt ông ấy, nhất định ông ấy sẽ nổi trận lôi đình." Cố Phu Nhân lại không nói gì, mà khom người một cái, từ tầng giấy cùng của bàn trà phía trước, rút ra một phong bì màu trắng, đặt vào tay Cố Trinh Trinh. Cố Trinh Trinh nghi hoặc muốn mở ra xem bên trong một chút, lại bị Cố Phu Nhân đè tay xuống. "Đây là một kinh hỉ, đợi lát nữa rồi xem. Trinh Trinh, bây giờ mẹ hỏi con, nếu như ba con cố ý chia rẽ cuộc hôn nhân của Lục Duyệt Kiêu thật và Cố Tử Mạt, thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?" Cố Trinh Trinh suy nghĩ một chút. "Đơn giản sẽ có hai kết quả, một là ba có thể thành công, hay là ba chưa thành công còn nhận lấy sự trả thù của Lục Duyệt Kiêu." Nói đến cuối, cả người cô như bừng tỉnh. Cô không thể tưởng tượng nổi, nắm chặt tay Cố Phu Nhân vui mừng khác thường nói: Mẹ, cho dù là kết quả nào thì chúng ta cũng đều là ngư ông đắc lợi rồi. Nếu như là kết quả trước, Cố Tử Mạt và Lục Giật Kiêu chia tay thì cô sẽ có cơ hội chen chân vào, chỉ cần chế tạo một thời cơ thích hợp là cô có thể bò lên trên Lục Giật Kiêu. Mà nếu như là kết quả sau, nhất định Lục Giật Kiêu sẽ cực kỳ hận Cố Trình Đông. Đến lúc đó, số mạng của Cố Trình Đông chắc chắn là vô cùng thê thảm. Cố Trinh Trinh làm sao cũng không nghĩ đến người mẹ cờ bạc của mình lại có đầu óc như vậy. Cho đến hôm nay cô mới biết, mắt nhìn thấy được, không nhất định là thật. Cố phu nhân nhiều năm dưới sự áp bức của Cố Trình Đông, ngoài mặt là thuận theo, nhưng trên thực tế sớm có ý phản. Mục đích của Cố phu nhân chính là lợi dụng Lục Duyệt Kiêu trừ bỏ Cố Trình Đông. Cố phu nhân cũng không có phát biểu thái độ gì đối với điều này, mà đặt phong bì lớn màu trắng vào trong tay Cố Trinh Trinh, đứng lên. Đây là vật mà lúc mẹ đến khách sạn con làm việc bất ngờ có được. Trinh Trinh, con rất thông minh, món đồ này con phải dùng như thế nào, nhất định trong lòng con còn rõ ràng hơn mẹ. Nhìn ánh mắt ký thác kỳ vọng của Cố phu nhân, Cố Trinh Trinh lời thề son sắt gật đầu. Vâng, trong lòng con có tính toán. Trong tiềm thức, cô đặc biệt tin tưởng đồ vật trong này có phân lượng 10 phần. Vậy thì tốt. Nhìn Cố phu nhân rời đi, Cố Trinh Trinh nhanh chóng mở phong bì lớn màu trắng ra, lôi hết đồ vật bên trong. Trong mắt xẹt qua từng bức hình, giống như một bức tranh liên hoàn, bị sâu chuỗi thành một câu chuyện ái muội đầy lãng mạn. Cô xem đi xem lại những bức ảnh này 3 lần, chọn mấy tấm, cuối cùng quyết định chủ ý, gọi một cú điện thoại cho Cố Tử Mạt thì chạy nhanh ra cửa. Lúc Cố Tử Mạt bước qua cửa quán cà phê thì ánh mắt của Cố Trinh Trinh đã nhanh chóng bám chết lên người Cố Tử Mạt. Hôm nay Cố Tử Mạt ăn vận khỏe khoắn, trừ chiếc nhẫn trên tay không có bất kỳ vật trang sức nào khác. Trên người mặc một bộ váy cùng màu kết hợp với mái tóc dài xõa tung, lại càng làm tăng thêm sức mạnh. Khuôn mặt tinh xảo nhưng cũng thanh lịch, màu sắc duy nhất chính là màu phấn hồng trên môi. Từ xa nhìn, xem ra khí sắc của Cố Tử Mạt có vẻ không tệ. Cố Trinh Trinh vừa nghĩ tới chuyện phế vật Hà Ân Chính kia làm thì nhịn không được thầm mắng trong lòng. Đợi đến khi Cố Tử Mạt đến gần, cô giả vờ hàn huyên. Chị muốn uống gì, em mời khách. Cố Tử Mạt không để ý tới lời nói của cô, sửa sang lại làn váy một chút, khom người ngồi xuống, gác hai tay lên mặt bàn, sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng xoay lên chiếc nhẫn trên tay trái, khóe môi khẽ nhếch, cố ý cười nói. Tôi mới cưới, đúng ra là phải tôi mời cô mới đúng. Được thôi, vậy thì chị mời em đi. Cố Trinh Trinh nhỏ giọng, làm như thật vui mừng nói. Nói xong, cô ta liền gọi nhân viên phục vụ tới, chọn một ly latte, lại hỏi Cố Tử Mạt muốn uống cái gì, điệu bộ như là chủ nhà. Cố Tử Mạt nhìn những điều này, khóe miệng như có như không co quắp, cô rất muốn cười. Nhiều ngày không thấy, kỹ thuật diễn của Cố Trinh Trinh lại tốt hơn, tự nhiên hơn. Hơn nữa, hiện tại xung quanh không có người quen, Cố Trinh Trinh cũng có thể diễn. Cô rất bội phục sự quyết tâm cùng kiên trì bền bỉ của Cố Trinh Trinh. Cô phất phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ có thể đi được rồi, hướng sang Cố Trinh Trinh, không nóng không lạnh nói. Cô hẹn tôi, dù thế nào cũng sẽ không phải chỉ đơn giản là để uống chén nước như vậy chứ. Cô không muốn diễn tiếp nữa, dùng ngón tay vớt ve hoa văn trên mặt nhẫn. Hà Ân Chính lấy được thẻ nhớ, nhất định đã nhấc lên một cơn sóng thần ở chỗ Cố Trinh Trinh. Mà vào lúc này, Cố Trinh Trinh hẹn cô, nhất định là có dụng ý khác. Chị thật thẳng thắn. Cố Trinh Trinh cười rất tươi, không thay đổi sắc mặt. Cô châm chọc nhếch môi một cái. Cô cũng có thể học tôi, trực tiếp một chút. Phụ nữ ấy mà, một khi kết hôn rồi, cuộc sống thêm nhiều chuyện vụn vặt, thì sự kiên nhẫn cùng sức chịu đựng bắt đầu giảm xuống. Khó nhịn nhất là người khác nói nhăng nói cuội, tiểu lý tàng đao rồi. Cố Trinh Trinh bị lời nói của cô đâm trúng, vẻ mặt hơi sững sờ một chút. Chẳng qua ngay sau đó, cô ta đã phản ứng kịp, ngược lại công nhận với Cố Tử Mạt, gật đầu một cái. Em thì cũng không có gì, vẫn là chuyện của chị quan trọng hơn. Nói xong, cô ta cười không ngớt cúi đầu, lấy ra túi sách mình nắm chặt trong tay, từ bên trong móc ra một phong bì màu trắng, đẩy tới trước mặt Cố Tử Mạt. Chị xem một lượt đi. Cố Tử Mạt đã dự đoán đúng, Cố Trinh Trinh là vô sự không đăng tam bảo điện. Mà ánh mắt tự tin của Cố Trinh Trinh lúc trước cũng nói rõ Cố Trinh Trinh đã tìm được đối sách mới. Hơi suy nghĩ một chút, cô liền cầm phong bì màu trắng lên, nửa giơ lên. Để tôi đoán một chút, xem bên trong là cái gì? Là những bức ảnh sao? Còn lại kỷ niệm của tôi và cô ngày trước à? Cô có nên báo trước một tiếng hay không? Chị xem qua đi thì biết. Giọng nói của Cố Trinh Trinh đã không còn đắc ý như vừa rồi nữa, bởi vì vừa rồi Cố Tử Mạt cũng coi như đã đoạt đúng đồ vật bên trong, chính là ảnh chụp. Cố Tử Mạt chậm rãi mở phong bì thư ra, quả nhiên từ bên trong rơi xuống một sấp hình. Nhưng mới chỉ liếc qua, cô cũng chưa cần nhìn xuống. Cô cần thời gian suy nghĩ, tự hỏi nên đối phó Cố Trinh Trinh thế nào. Vì kéo dài thời gian để nghĩ ra đối sách, cô vẫn chưa nhìn kỹ từng bức hình. Từng bức ảnh một bị ánh mắt của cô nhiều hoặc ít liếc qua. cô đã biết rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, mà đối mặt với cô Trinh Trinh đang từng bước ép sát, cô chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt, nhìn từng bức hình. Lúc này, chỉ có chính cô biết trong nội tâm của cô có bao nhiêu sợ hãi cùng lo lắng. Hương vị ngọt ngào tinh tế của nước hoa kia chính là đến từ Diệp Nhất Đóa, mà người bạn cũ Lục Minh Tuyên luôn miệng nhắc tới cũng là Diệp Nhất Đóa. Rõ ràng là bạn cũ còn phải diễn một vở kịch khôi hài như vậy, đây là làm gì vậy chứ? Vốn dĩ trước đó, cô cảm thấy Diệp Nhất Đóa là chân thành, thật không ngờ Diệp Nhất Đóa lại trở thành cạm bẫy, lừa gạt suy nghĩ cùng nhận thức của cô. Cô càng nghĩ lại càng thấy khủng bố, cuối cùng đập tất cả ảnh chụp lên mặt bàn, tức giận với cô Trinh Trinh. Ảnh chế tác cũng không tệ đâu, nhưng có một điều là không thể đánh giá thấp trí thông minh của tôi. Cố Trinh Trinh nhìn Cố Tử Mạt phản ứng kịch liệt, cũng biết vài bức hình này đánh vào Cố Tử Mạt mạnh thế nào. Cô không quan tâm Cố Tử Mạt tin tưởng bao nhiêu, dù sao mục đích của cô cũng chỉ có một. Cô chậm rãi mở miệng, nói ra yêu cầu của mình. Chị đưa thẻ nhớ cho Hà Ân Chính, không sai chứ, chị đã có thể cho anh ta, tôi nghĩ nhất định chị cũng có biện pháp đòi lại từ anh ta. Bản thân cô cho rằng những bức ảnh này có thể uy hiếp được tôi sao? Ánh mắt Cố Tử Mạt nheo lại, bình tĩnh nhìn về phía Cố Trinh Trinh. Cố Trinh Trinh cũng không hề lùi bước, cô trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Chồng mới cưới của đại tiểu thư nhỏ Cố mới kết hôn được 3 ngày đã ra ngoài, thật sự là quá nhanh. Nếu như tôi đem những bức hình này bán cho tòa soạn báo, nhất định bọn họ sẽ rất thích đấy. Ở trong xã hội, sau khi cưới sẽ ra bên ngoài là không ít, nhưng mới kết hôn được mấy ngày lại quan hệ với các cô gái khác nhanh như vậy thì vẫn là người đầu tiên. Cố Tử Mạt cúi đầu, cho lại hình vào trong phong bì, sau đó đẩy về phía Cố Trinh Trinh. Xin trả nguyên vật. Nói xong cô ngẩng đầu, cười yếu ớt, hơi hơi hướng về Cố Trinh Trinh nói. Tôi rời khỏi nhà họ Cố, cũng tiện thể rời khỏi cái vòng luẩn quẩn kia rồi. Về phần những thị phi phải trái trong cái vòng luẩn quẩn đó, cũng đã không liên quan gì đến tôi. Thanh danh đó đã không phải là thứ mà tôi quan tâm nữa rồi. Thân phận hiện tại của cô là vợ của Lục Minh Tuyên mà không phải con gái của Cố Trình Đông. Cô đã sớm thoát khỏi cái thân phận đó. Về phần người ta đàm luận đánh giá con gái nhỏ Cố như thế nào, đối với cô mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Cố Tử Mạt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình lại nói. Tôi khuyên cô vẫn không nên tùy tiện cầm hình hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại danh tiếng của nhỏ Cố đã không được tốt. Nếu cô lại cứ ép buộc từng chút một như vậy, danh tiếng của nhỏ Cố sẽ hoàn toàn đánh mất. Thử nghĩ xem, con nhà giàu nào nguyện ý cưới một thiên kim tiểu thư của một gia đình danh tiếng tồi tệ chứ? Cố Trinh Trinh bị đâm đúng chỗ đau, thở hổn hển, sửng sốt không nói ra lời. Cô có một người mẹ cờ bạc, lại có một người cha không quan tâm đến sống chết của mình. Cách duy nhất để đột phá chính là tìm một người chồng có tiền, có quyền. Hiện tại, Cố Tử Mạt dùng cái này đến uy hiếp cô không hề có lực phản kích. Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ chán nản của Cố Trinh Trinh, làm thế nào cũng không thể cười thật lòng được. Một khi nghĩ đến đủ loại về Lục Minh Tuyên cùng Diệp Nhất Đóa, cảm xúc chiến thắng của cô đã bị một tầng mây đen che đi mất. Cô đứng lên, nhìn lên đồng hồ treo trên tường của quán cà phê, đã đến giờ tan ca hàng ngày của cô. Vào lúc này, Lục Minh Tuyên đã đến cổng công ty Cẩm Tú chờ cô tan ca. Nhưng bây giờ, cô lại không hề muốn anh đón cô chút nào. Cô cúi đầu liếc mắt một cái, Cố Trinh Trinh đang mất hồn, bổ sung thêm một đao. Trinh Trinh, trước kia cô cười nhạo tôi, nói tôi vẫn dựa vào Lục Minh Tuyên. Nhưng bây giờ thì sao? Cô xem đấy, tôi hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của anh ấy, đã có thể thắng cô một trận rồi. Sự thật ngay trước mắt, trong lòng cô vẫn thấy không phục sao? Sự thật chính là như vậy, lần này cô không dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào của Lục Minh Tuyên, lại còn ở dưới tình huống Lục Minh Tuyên kéo chân sau của cô mà giành thắng lợi trước Cố Trinh Trinh. Trận đánh này, chiến thắng này mang đến cho cô cảm giác ưu việt cùng tự tin, mà thường ngày những thứ kia cũng không thể mang đến cho cô được. Nhưng mặc dù có cảm giác thỏa mãn, điều này cũng không thể làm cho cô vui vẻ. Nếu cô có thể lựa chọn, cô tình nguyện tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra, không tồn tại những bức hình kia, cũng không có sự xuất hiện của Diệp Nhất Đóa. Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của cô rung một cái, cô nhìn điện thoại, nhẫn tâm từ chối không nhận. Tâm tình của cô bây giờ rất loạn, vẫn chưa có cách nào đối diện với anh. Cố Tử Mạt hoàn toàn không quan tâm Cố Trinh Trinh có thừa nhận hay không, cô gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán, sau đó thì cất bước đi ra bên ngoài. Cố Trinh Trinh chán nản ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Cố Tử Mạt rời đi. Trong chớp mắt, khi cô muốn xé nát toàn bộ đồ vật bên trong, thì lời nói của Cố phu nhân đúng lúc vang lên. Cố phu nhân đã nói với cô, món đồ này con phải dùng như thế nào, nhất định trong lòng con còn rõ ràng hơn mẹ. Ở phương diện này, làm sao cô có thể bại dưới người mẹ cờ bạc của mình được? Cô không cam lòng, siết chặt phong bì trong tay, đứng vụt lên nghiến răng. Cố Tử Mạt, tôi sẽ làm cho chị đẹp mặt. Trong lòng đã có tính toán, cô lấy dũng khí gọi một cú điện thoại, dùng giọng nói cực kỳ trong sáng nói. Lục thiếu, chị gái vừa để một vài thứ ở chỗ tôi, anh có rảnh không, có thể tới lấy được hay không? Đầu kia cũng không trả lời ngay, dừng lại một lát, giống như đang suy nghĩ gì đó. Cố Trinh Trinh biết nếu cô tiếp tục chờ đợi sẽ gặp phải sự cự tuyệt, cho nên cô không đợi Lục Duật kia mở miệng, đã giành trước nói. Lục thiếu, có lẽ anh không biết, ở đây tôi và chị gái đã xảy ra chút chuyện, là chuyện về anh, tôi đoán nhất định tâm tình của chị rất rối loạn, cho nên anh vẫn nên đến lấy đồ giúp chị ấy đi, chuyện đơn giản như vậy thôi, tôi đang ở quán cà phê Âm Duyên. Nói xong, cô cúp điện thoại, chuẩn bị cho cuộc chiến dài. Cô tận mắt thấy Cố Tử Mạt cúp một cú điện thoại, cô hiểu Cố Tử Mạt, đoán liền một cái, đó là điện thoại của Lục Duật Kiêu gọi cho chị ta. Mà việc cô phải làm bây giờ chính là dẫn cá mắc câu, Lục Duật Kiêu chính là con cá lớn của cô. Cố Trinh Trinh nén lòng chờ một lúc thì Lục Duyệt Kiêu thực sự xuất hiện. Một thân âu phục màu đen hợp thời trang, áo sơ mi cùng một tông màu, cổ áo thêu hoa văn phức tạp. Thân hình anh rất cao lớn, lại bước đi ưu nhã trầm ổn, tư thái ung dung kiêu căng. Ánh sáng trên người quá mức chói mắt, cho nên người khác cũng có vẻ hèn mọn nhỏ bé. Anh vừa đi vào cửa đã tìm kiếm bóng dáng mục tiêu của mình, nghiêng mặt đã bắt ngay được phương hướng của Cố Trinh Trinh. Ánh mắt của Cố Trinh Trinh cũng không hề báo trước mà chống lại anh. Mặc dù biết rõ khoảng cách giữa bọn họ rất xa, vị trí cô đang ngồi cũng coi như vắng vẻ, nhưng tầm mắt của anh vẫn sáng tỏ sắc bén, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Trong lòng của cô có quỷ, bị anh ta nhìn cảm thấy hơi kinh hãi, lập tức khép hờ mắt. Cho đến khi anh ngồi xuống, cô mới thận trọng mở mắt ra. Lục thiếu. Cô biết cái gì, cô nói hết cho tôi nghe một chút đi. Anh sâu kín mở miệng, giọng trầm thấp, nhưng giọng nói của anh lại cực kỳ lạnh lùng, giống như là không muốn đối thoại với cô. Cố Trinh Trinh hơi buông xuống lông mi, trầm mặc nhìn chằm chằm khăn trải bàn với những ô vuông đen trắng xen kẽ trên bàn, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng. Cô như vậy, một nửa là vì sợ, một nửa cũng là có mưu tính trước. Đây là cô đang cố ý đánh vào hứng thú của Lục Duật Kiêu. Lục Duật Kiêu thấy cô không nói vẫn yên lặng, bỗng cười một tiếng, hai chân vắt lên nhau, ngửa người dựa vào ghế liền nói. Cô cũng không cần che giấu, hãy nói ra những gì cô có thể cấp cho tôi. Tôi sẽ cho cô cái mà cô muốn, một quá trình rất đơn giản. Tôi không có thói quen thiếu nợ người khác. Dĩ nhiên, tôi cũng không có thói quen để người khác thiếu nợ tôi. Phía cuối câu nói, anh cố ý cường điệu, giống như đang mơ hồ cảnh cáo gì đó. Vốn dĩ, Cố Trinh Trinh đã chột dạ, nghe được lời cuối cùng kia, lại sợ hết hồn hết vía một trận. Cô siết chặt lấy phong bì thư màu trắng, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh lại tâm tình của mình, mới ngẩng đầu mở mắt nhìn về phía anh. Hôm nay tôi hẹn chị ấy ra ngoài là có chút chuyện muốn nói với chị ấy, nhưng hình như chị ấy vẫn luôn không yên lòng. Tôi cảm thấy tâm thần chị ấy hình như không có ở đây. Cũng không nói nữa. Sau đó chị ấy rời đi, lại đánh rơi một đồ vật. Cô lấy phong bì thư màu trắng ra, đưa cho Lục Duật Kiêu, vẫn không quên run run, nơm nớp lo sợ nói. Đây hình như xuất phát từ một phòng thám tử tư. Trong lúc vô tình, tôi nghe thấy chị ấy gọi điện thoại cho bọn họ. Lục Duật Kiêu liếc mắt nhìn phong bì thư trong tay Cố Trinh Trinh, dùng ánh mắt ý bảo cô ta để xuống, cũng không mở ra. Tôi cũng lười nhìn xem, cô nói đi, bên trong là thứ gì? Cố Trinh Trinh đặt phong bì thư sang phía Lục Duật Kiêu, khẽ ngẩng đầu, khổ sở nhìn về phía Lục Duật Kiêu, vừa muốn làm ra vẻ như bất đắc dĩ nói ra, lại đột nhiên lúc đó phản ứng lại kịp, cô vội ngậm miệng, lại cúi thấp đầu nghĩ thầm, thiếu chút nữa thì lọt vào bẫy của Lục Duật Kiêu. Lời ấy của Lục Duật Kiêu nhìn như vô ý, trên thực tế là muốn phủ đầu cô. Nếu cô nhất thời nóng lòng nói ra nội dung bên trong, điều này không phải chứng minh cô đã xem qua đồ vật bên trong. Cô mấp máy môi, thật cẩn thận dịu dàng nói, tôi cũng không biết bên trong là cái gì. Lục thiếu, anh vẫn là tự mình mở ra xem đi thôi. Lục Duật Kiêu cũng không hề có hành động gì, vẫn không có ý tứ nhìn xem, ngược lại hỏi lại lời nói ban đầu. Cô hẹn gặp Tử Mạt là muốn nói cho cô ấy biết chuyện gì? Trong khoảng thời gian Lục Duật Kiêu chưa tới, Cố Trinh Trinh đã suy nghĩ mọi chuyện một lần, vấn đề này tự nhiên không làm khó được cô. Tôi muốn nói với chị ấy, lần trước lúc chị ấy suýt bị tai nạn xe cộ là tôi đã cứu chị ấy. Tai nạn xe cộ lần trước sao? Lục Duật Kiêu nhíu mày, cơ thể đổ về phía trước để cho ánh mắt gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Cố Trinh Trinh. À, ngày trước khi hai người đi đăng ký kết hôn, tôi ngẫu nhiên thấy chị ấy mạnh mẽ lao qua trên đường, giống như đang trốn ai đó. Lúc ấy, chị ấy vừa nói điện thoại vừa chạy về phía trước, hoàn toàn không nhìn đường. Mà tôi đang lái xe, có thể nhìn đường xá rất rõ ràng. Chị ấy rất chuyên tâm, hoàn toàn không chú ý có một chiếc xe đang lao vào về hướng chị ấy. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, tôi không chút suy nghĩ liền mở xe, lái thẳng về hướng chiếc xe kia. Cô đã sớm dự tính được toàn bộ những chuyện này, ứng biến, dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió. Lục thiếu, xin anh hãy tin tôi, lúc đó đều có camera giao thông, chắc chắn tôi không thể nói láo được. Nghe xong lời của cô, Lục Duật Kiêu cũng chỉ gật đầu một cái, cũng không hề tỏ thái độ. Đoạn trò chuyện kinh tâm giữa anh và Cố Tử Mạt kia đến nay nghĩ lại vẫn có thể khiến lòng anh sợ hãi như cũ. Hôm nay Cố Trinh Trinh lại nhắc đến, còn làm rõ một màn phía sau. Điều này không khỏi làm cho anh để ý đến vụ tai nạn xe cộ lần trước. Đối mặt với Cố Trinh Trinh thể thốt, ngược lại anh lại không hoàn toàn tin tưởng. Sau khi sự việc xảy ra, anh cũng đã cho người đi điều tra Cố Trinh Trinh. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi Cố Tử Mạt rời công ty thì Cố Trinh Trinh đã bám theo suốt, còn nhanh chóng báo tin cho Kiều Tử Hoài. Ánh mắt anh lạnh nhạt liếc Cố Trinh Trinh một cái, cầm phong bì thư màu trắng lên, hướng về phía Cố Trinh Trinh thản nhiên nói: "Việc cô muốn cho tôi biết, tôi đã nghe xong rồi, cô hãy nói yêu cầu đi." Cố Trinh Trinh chính là đợi một câu này, vậy mà cô lại không biểu hiện quá lộ liễu. Cô lo lắng liếc nhìn Lục Giật Kiêu, lại hốt hoảng cúi đầu xuống, bi thương nói: Tôi muốn lấy lại thẻ nhớ trong tay Hạ Ân Chính." Cô suy đi nghĩ lại, có thể giúp, hình như cũng chỉ có Lục Giật Kiêu. "Nội dung bên trong là gì?" Anh biết rõ còn hỏi. Cố Trinh Trinh cắn cắn môi, cẩn thận mở miệng: "Ghi lại chuyện của tôi ở trong trại tạm giam." Chính là đường đường nhị tiểu thư của nhà họ Cố ở trong trại tạm giam lại không bằng heo chó cả ngày lẫn đêm. Lục Giật Kiêu nhíu nhíu mày, trong lòng suy tính, nắm phong bì thư màu trắng, cơ thể thon dài đứng lên ra khỏi chỗ ngồi, đi ra bên ngoài. Cố Trinh Trinh không cản anh ta, dù cho cô muốn cản lại thì hoàn toàn cũng không ngăn nổi. Trong lòng cô rất rõ ràng, Lục Giật Kiêu không cự tuyệt, điều này chưa chắc đã không phải tin tức tốt. Trong bụng vui vẻ một trận, gọi nhân viên phục vụ tới, lại gọi cho mình một ly latte nữa. Lúc Cố Tử Mạt đi vào phòng bệnh của Diệp Nhất Đoá thì nhìn thấy Diệp Nhất Đoá ngồi trên giường, tự lẩm bẩm, trên tay đang so tài của một trái táo. Cô bé không gọt táo mà đang dùng dao chém lung tung. Cố Tử Mạt hít vào một hơi đi tới. Diệp Nhất Đoá thấy Cố Tử Mạt đến, vội vàng ném quả táo đáng thương vào đĩa trái cây, cười hì hì tiến lên kéo tay Cố Tử Mạt, vui mừng nói: "Đã nói rồi, xã hội vẫn có chân tình mà, Tử Mạt, chị đặc biệt đến thăm em sao?" Nói xong, cô theo bản năng nhìn ra phía sau Cố Tử Mạt, sắc mặt chìm xuống, như có tức giận nói: "Chị thật sự chưa tốt lắm, đến thăm em mà không hề mang chút quà nào." "Thôi thôi, thật ra thì em cũng không thèm khát cái quà tặng gì đó, chị có thể đến thăm đã là tốt lắm rồi." Cố Tử Mạt có chút không đỡ nổi thế tiến công bằng ngôn ngữ của Diệp Nhất Đoá. Cái tay không bị Diệp Nhất Đoá cầm kia, bứt rứt đặt ở trên váy, hơi ngại ngùng nói: "Thật ngại quá, Nhất Đoá, chị quên mang quà rồi." Lúc cô thức dậy, trong đầu đều là hình ảnh Lục Minh Tuyên ôm lấy Diệp Nhất Đoá, hoàn toàn không rảnh nhớ tới cái vấn đề lễ tiết này. Diệp Nhất Đoá nhìn dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của cô, nhất thời vui vẻ, cô bé không sao cả khoát khoát tay: "Thật ra thì không có gì, chẳng qua là từ nhỏ em đã thiếu sự yêu thương, cho nên sự khát khao với quà tặng tương đối cao. Nhưng mà em cũng biết, có lúc quà tặng cũng không đại biểu cái gì. Hiện tại em đã trưởng thành, cũng sẽ không để ý những thứ kia. Tử Mạt, chị nói đi, em nghĩ thế có đúng hay không?" Tử Mạt lúng túng gật đầu một cái: "Phải." Cô nhìn cánh tay đang bị Diệp Nhất Đoá cầm kia, trong lòng lan tràn một cảm giác lạ. Biểu hiện của Diệp Nhất Đoá rất chân thành, dường như lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Chẳng qua cô không biết đây là thật hay là giả. Trước kia, Cố Trinh Trinh diễn trò với cô, lừa dối cô lâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy lúc đó cô cực kỳ ngu xuẩn. Khóe miệng Diệp Nhất Đoá cười ngọt ngào, cô buông tay Cố Tử Mạt ra, để cô ngồi ở mép giường. Sau đó, sờ cái quả táo đáng thương của mình, thuận tay cầm quả táo lên, ra hiệu với Cố Tử Mạt: Tử Mạt, gọi giúp em một cái đi." Cố Tử Mạt nhìn quả táo đáng thương, không nỡ nhìn đó, lại cầm một quả mới từ trong giỏ hoa quả ra: "Chị gọi cho em một quả khác." Diệp Nhất Đoá mở cờ trong bụng, nụ cười càng ngọt hơn: "Được được, Tử Mạt, chị thật tốt." Nói xong, cô liền xoay người, lấy dao gọt trái cây. Mà trong lúc đang tìm con dao, cô bỗng nhớ tới Lục Minh Tuyên. Vẻ mặt đóng băng ngay lập tức, vội vàng vươn tay đoạt lại quả táo trên tay Cố Tử Mạt: Đừng, bây giờ em không muốn ăn, vẫn là thôi đi." Nếu như bị Lục Đại Thiếu biết được mình sai khiến vợ anh ta gọt táo, anh ta nổi giận thì sao? Có lẽ cô không đảm đương nổi. Cố Tử Mạt bị làm cho không hiểu tại sao. Làm sao lại không muốn ăn nữa đây? Diệp Nhất Đoá luôn luôn sẽ không nói láo, lại không thể loại bỏ nghi vấn của Cố Tử Mạt. Con người đảo một vòng, liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Hai mắt mở to nhìn Cố Tử Mạt, rất thân mật, khoác lên cánh tay Cố Tử Mạt, sau đó tựa đầu lên vai Cố Tử Mạt. "Tử Mạt, sao chị biết em bị bệnh vậy? Nhất định là Lục Minh Tuyên nói với chị rồi. Đừng nhắc tới ngày đó nữa, loại rượu kia có thể khiến em giận sôi gan. Một ly rượu trái cây đơn giản, suýt chút nữa là lấy mất cái mạng nhỏ của em rồi." "Lục Minh Tuyên, anh ấy..." Tử Mạt cũng muốn hỏi chút gì, nhưng câu nói kế tiếp còn cần cân nhắc. Cô nhìn Diệp Nhất Đoá, trong lòng đủ loại tư vị, nghe ra thì như Diệp Nhất Đoá không có tính toán lừa gạt cô. "Chồng chị thế nào?" Diệp Nhất Đoá theo lời nói của Cố Tử Mạt thuận miệng hỏi, nhưng ngay lập tức cô thiếu chút nữa dậm chân. Cô kinh ngạc nhấc đầu khỏi bả vai Cố Tử Mạt, lấy tay vỗ lên bả vai của Cố Tử Mạt, rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nói. Làm sao chị lại gả vào nhà họ Lục đó thế? Mặc dù em không hiểu rõ nhà họ Lục lắm, nhưng em cảm thấy người nhà này cứ là lạ. Cố Tử Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Nhất Đoá, nhíu lông mày. Nhà họ Lục là lạ? Đương nhiên, Diệp Nhất Đoá thấy được vẻ mặt Cố Tử Mạt không đúng. Cô biết mình luôn nhanh mồm nhanh miệng, sợ rằng vừa rồi lại nói sai cái gì. Cô vội vã che miệng cúi đầu xuống. Không phải, không phải, là em nói lung tung. Sợ rằng cõi đời này cũng chỉ có cô, có thể không có tâm nhãn, lại không biết nặng nhẹ như vậy mà đánh giá người nhà họ Lục như vậy thôi. Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đoá nói ngược lại, con người rụt một cái, chân mày nhíu sâu hơn. Em nói đến nhà họ Lục, rốt cuộc là nhà họ Lục nào? Còn có thể có nhà họ Lục nào nữa, chính là cái nhà họ Lục đó chứ gì? Diệp Nhất Đoá không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm. Đó là cái nào? Cố Tử Mạt nắm chặt lời nói của Diệp Nhất Đoá không buông, muốn tìm hiểu rõ ràng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy mạnh từ bên ngoài, một bóng dáng thon dài bước nhanh vào từ trong bóng tối. Lục! Người đầu tiên phát ra tiếng là Diệp Nhất Đoá, cô chưa từng nghĩ anh còn có thể xuất hiện ở đây. Cô dưỡng bệnh cho tốt đi. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Diệp Nhất Đoá, lại cầm tay Cố Tử Mạt. Anh đoán ngay được em sẽ đến đây mà. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ từ đầu ngón tay lan tràn, nhắn nhủ đến tứ chi cùng toàn thân cô, giống như là chạm vào ngọn lửa. Cô bỗng dưng thu tay về hỏi anh. Làm sao anh biết? Anh khẽ cười, không trả lời cô ngay, mà ngược lại thả một sấp hình xuống trước mặt Diệp Nhất Đoá. Nhất Đoá, cô giải thích đi. Diệp Nhất Đoá trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn những bức hình, mới nhìn được hai tấm đã không nhịn được mà kêu lên với Lục Minh Tuyên. Trời ơi, chúng ta lúc buổi tối hôm qua, thậm chí có hành động thân mật như vậy, tôi thật sự là thủ sùng nhược kinh. Anh xem tấm này này, ngay cả tôi nhìn cũng đều cảm thấy ngọt ngào cảm động. Có phải anh thừa dịp tôi hôn mê ăn đậu hũ của tôi hay không? Cảm khái, đồng thời cô lại không nhịn được mà đặt xuống lại cầm lên, rất vui mừng và gật gật đầu. Xem tấm này này, tôi nhìn rất có tư thế chim nhỏ nét vào người này, thật là không tệ. Cố Tử Mạt hút không khí một trận, những bức hình kia cô đều đã xem qua. Diệp Nhất Đoá giải thích lại mang theo khoe khoang như vậy, giống như là đang đánh vào mặt của cô. Cô không khỏi quay mặt qua chỗ khác, muốn nhắm mắt làm ngơ. Lục Minh Tuyên thấy rõ biểu hiện ghét bỏ của Cố Tử Mạt, làm sao có thể để Diệp Nhất Đoá cười đùa như vậy. Bạnh cằm, đòi lại sấp hình trong tay Diệp Nhất Đoá, giọng nói bén nhọn. Diệp Nhất Đoá, cô hãy giải thích một chút đi. Ở chung với Diệp Nhất Đoá, kích thích sự nổi điên hiếm hoi của anh. Tối hôm qua, anh hẹn gặp cô bé, không ngờ cô bé lại bị dị ứng phải nhập viện, dài vò đến rất khuya không nói. Sau khi Diệp Nhất Đoá tỉnh lại, còn không ngừng ân hận, không cho anh một chút cơ hội nói chuyện. Cuối cùng anh cảm thấy thật sự quá muộn, cũng không nói mục đích của mình, mà đi thẳng về nhà. Bây giờ nhìn lại cô nhóc này sớm muộn, vẫn là gây rắc rối cho anh. Diệp Nhất Đoá nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Minh Tuyên, suýt bật cười, cô vô tội chỉ vào ngực của mình. Tôi giải thích cái gì chứ? Chẳng lẽ cảm thấy những bức hình này là tôi tìm người chụp sao? Điều này không thể. Cũng vì ly rượu trái cây kia, tôi thiếu chút nữa thì chết rồi. Ngay sau đó, Diệp Nhất Đoá lại ai oán một trận, lại sinh động như thật mà nói tiếp. Tôi đã là khách VIP tôn quý nhất của khách sạn rồi, nhất định là bọn họ có ghi chép, biết tôi dị ứng với trái kiwi rồi. Nhưng ngày đó lại không biết thế nào, trong ly rượu trái cây kia, thế nhưng có nước ép kiwi. Tôi cũng chỉ uống có vài hớp mà cả người đã thở không ra hơi rồi. Thật đáng ghét, tôi sẽ không bao giờ đến khách sạn đó nữa. Lục Minh Tuyên nghe Diệp Nhất Đoá trong lúc vô tình đưa ra lời giải thích, vẻ mặt căng thẳng không khỏi hòa hoãn lại, đưa tay ôm chặt lấy eo Cố Tử Mạt. Tôi đã điều tra, là Cố phu nhân chụp. Bà ta sao? Trong lòng Cố Tử Mạt vẫn còn nghi vấn. Theo ý cô, Cố phu nhân chính là một con bạc mất trí. Những năm gần đây, bà ấy đối với chuyện nhỏ Cố rất ít nhúng tay. Ngày thường gặp phải vấn đề gì cũng chỉ biết ồn ào ầm ĩ, nói khó nghe một chút thì chính là một người ngu ngốc. Một người ngu ngốc tại sao có thể có tâm cơ như thế, còn cố ý chụp những bức hình này. Lục Minh Tuyên chỉ cho cô xem cảnh bố trí trong khách sạn. Khách sạn Green là nơi làm việc của Cố Trinh Trinh. Cố phu nhân đi tìm Cố Trinh Trinh, lại trùng hợp nhìn thấy anh, liền nổi lên tâm tư này. Có lẽ Cố phu nhân cũng không đơn giản như vậy. Cố Tử Mạt nghe xong những thứ trước sau này, trong lòng lặng lẽ cho ra một cái kết luận. Lục Minh Tuyên tỏ vẻ đồng ý gật đầu, nhẹ nhàng khoác tay cô, ấn môi mỏng của mình lên trán cô. Tất cả chân tướng đều rõ ràng, hiện tại nên yên tâm đi nhé. Cố Tử Mạt lại không nói lên được cảm giác của mình, nghĩ nghĩ lại, trong lòng còn cái gì đó, cô phải làm rõ mới được. Đáng tiếc, cô không tìm ra được điểm mấu chốt, không thể tìm ra cách xử lý hữu hiệu. Diệp Nhất Đoá có loại cảm giác mình bị bỏ quên, thấy hai người cũng không nói chuyện, cô vội vã thu dọn những bức hình, che miệng vào. Cái này có phải liên quan gì tới em nữa rồi hay không? Cố Tử Mạt phản ứng lại kịp, gần như đần độn cười cười với Diệp Nhất Đoá, sau đó hỏi Lục Minh Tuyên. Cô ấy chính là bạn cũ mà anh nói à? Tại sao anh không nói trước với em? Lục Minh Tuyên chỉ cười, không giải thích gì cả. Có lúc giải thích không đầy đủ, còn không bằng không giải thích. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của anh là tách Diệp Nhất Đóa và Cố Tử Mạt ra. Lục Minh Tuyên dắt tay Cố Tử Mạt, quay lại nhìn Diệp Nhất Đóa dặn dò. Viện phí tôi đã thanh toán đến ngày mai rồi, cô dưỡng bệnh cho tốt nhé. Diệp Nhất Đóa vừa nghe liền hiểu ngay, vị Lục thiếu này lại đang cưỡng chế cô phải nằm viện, thiệt thòi này cô cũng đành phải chịu. Diệp Nhất Đóa không có cách nào khác, chỉ có thể mệt mỏi gật đầu. Lục Minh Tuyên siết chặt tay Cố Tử Mạt, ngón tay ma sát lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh của cô, cúi đầu hôn một cái. Chúng ta đi thôi. Cố Tử Mạt tinh thần hoảng hốt, hơi sửng sốt, không tỏ thái độ. Cuối cùng mặc cho anh dắt tay cô, đi ra ngoài. Hai người vừa đi tới cửa thì nghe thấy Diệp Nhất Đóa từ phía sau gọi cô một tiếng. Tử Mạt. Hử? Cố Tử Mạt quay đầu lại. Ngày mai người đại diện của công ty sẽ đến quay quảng cáo, chị có thể đến xem một chút, có thể giúp chị tìm linh cảm. Nói xong, cô hơi xấu hổ sờ sờ cái óc của mình, lúng túng giải thích. Em thấy trước kia có một vị điều hương sư của công ty thường xuyên làm như vậy, có lẽ cũng có ích với chị, nếu không chị cũng đến thử xem. Cố Tử Mạt gật đầu một cái, thầm nghĩ Diệp Nhất Đóa thật sự là nhiệt tình. Sẽ rất có ích, chị sẽ qua xem. Sau đó, cô liền mặc cho Lục Minh Tuyên dẫn ra ngoài. Lúc đi được một nửa, bước chân của Lục Minh Tuyên cũng tăng nhanh hơn. Anh dẫn cô đi một đường kỳ kỳ quái quái, không hề theo lề thói, giống như đang trốn tránh gì đó, hoặc là nói là ai. Bước chân của cô đương nhiên là không bằng anh, đi theo phía sau anh, càng ngày càng phải cố hết sức. Mà dọc theo con đường này, Lục Minh Tuyên cũng không hề nói gì, sắc mặt khẽ căng thẳng, không có sự lạnh nhạt thanh thản như thường ngày. Cô nhìn gò má lạnh lùng của anh, trong lòng càng ngày càng không có cảm giác, cắn cắn môi, dùng chút sức lực nhẫn tâm hất tay anh ra. Anh làm sao thế? Đây là anh đang trốn tránh ai sao? Vốn dĩ ngày hôm nay cũng rất không thuận lợi, mà anh lại giống như đang gạt cô điều gì đó, không hề khiến cô yên tâm một chút nào. Lục Minh Tuyên không hề trả lời cô ngay, mà cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi để ý thấy không có người khả nghi nhìn bên này, mới đưa tay đè lên vai cô, trầm giọng hít một hơi, gật đầu một cái nói. Đang tránh người. Tránh người không tốt. Cô cảm thấy không hiểu, hít một hơi, ý vị sâu xa hỏi anh. Chẳng lẽ anh đang trốn chủ nợ? Anh cũng không cần ngại mà không nói với em. Anh đã nói, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Anh hình như vẫn có chuyện gì giấu mãi ở trong lòng. Từ lúc cô biết anh tới nay, anh vẫn luôn giữ phong độ thật tốt. Gặp chuyện gì cũng lạnh nhạt, hình như chưa từng có lúc nào anh bị làm khó cả. Mà giờ phút này, anh lại có vẻ hơi hơi đại loạn. Lục Minh Tuyên cười cười, tay đặt trên vai cô từ từ rơi xuống dưới, kéo dài thời gian, nắm lấy tay nhỏ bé của cô, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô. Không phải chủ nợ, nhưng lại coi như là kẻ địch, chuyện cụ thể trong chốc lát anh cũng không thể nói rõ ràng được, sau này được không? Âm cuối của anh cao lên, hấp dẫn đến cực hạn, mỗi một câu, mỗi một chữ của anh đều đầu độc tinh thần của cô. Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, bị anh cuốn vào một vùng nước xoáy, lượn quanh lượn lại, cuối cùng cô gật đầu. Được. Hình như Lục Minh Tuyên đã thoát khỏi những người khó chơi kia rồi. Lúc sau đi ra ngoài, anh cố ý bước chậm lại, bước từng bước cùng cô. Cố Tử Mạt nhớ tới đủ chuyện trong phòng bệnh, liếm liếm môi, không nhịn được hỏi. Những bức ảnh kia, anh lấy từ đâu vậy? Cố Trinh Trinh cũng tìm anh rồi hả? Đúng, chẳng qua anh đã đáp ứng với cô ta một chuyện. Chuyện gì? Anh đồng ý với Cố Trinh Trinh, thu hồi thẻ nhớ từ trong tay Hạ Ân Chính giúp cô ta. Vẻ mặt Cố Tử Mạt thay đổi, nhưng ngay sau đó lại thoải mái. Cô nắm thật chặt tay của anh, chậm rãi nói. Điều này cũng không có vấn đề gì. Lúc em đưa thẻ nhớ cho Hạ Ân Chính cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Cuối cùng em còn có cảm giác giải thoát. Bỏ cái thẻ nhớ đi cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua rất nhiều việc không cần thiết. Vì vậy, trong lòng cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa. Tấm thẻ kia cũng coi là vật về nguyên chủ. Ngược lại em còn cảm thấy thư thái. Không tệ. Anh cũng gật đầu tán thành. Có một số việc cũng nên học bỏ xuống. Cố Trinh Trinh phá rối hoàn toàn trở thành một chuyện nhỏ trong cuộc sống của bọn họ. Sóng còn chưa nổi lên đã bị dập tắt không còn gì. Cố Tử Mạt vẫn cứ đi làm tan ca như thường. Lục Minh Tuyên vẫn đưa cô đi làm như cũ. Ngày hôm đó, sau khi cô xuống xe, Lục Minh Tuyên lại không đi ngay mà theo cô đi vào đại sảnh của công ty. Cố Tử Mạt có chút ghét bỏ, nói không cần anh. Lục Minh Tuyên lại là tự luyến sờ sờ cằm của mình. Thế nào, sợ anh đi vào làm em xấu mặt sao? Cố Tử Mạt không nhịn được, muốn trợn mắt lên với anh. Thật ra thì sự thật hoàn toàn ngược lại. Cô rất sợ anh cho cô tăng thể diện. Cô tới công ty này mới được mấy ngày, Hạ Ân Chính đần độn đã đến tỏ tình, làm ra một cuộc náo động. Rồi lại đến cái đồ bảnh bao cũng đến một lượt nữa, càng gây thêm không ít xôn xao. Nếu cái anh chàng Lục Minh Tuyên cao lớn tuấn mỹ này lại theo cô chạy một vòng nữa, thì có lẽ cô sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, sẽ truyền tới những lời bàn tán thế nào đây? Nói cô rất có sức quyến rũ, hay là nói cô lẳng lơ đây? nhất định là cái sau rồi. Cô chưa từng hoài nghi quyết tâm của người đàn ông này muốn đưa cô vào, mỗi lần đọ sức nhất định đều là cô thua. Lần này chẳng bằng cô chịu thua trước, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt. Anh đừng đi vào, nghĩ xem, nhiều người thì nhiều miệng, dễ dàng ảnh hưởng không tốt, anh chịu ủy khuất một lần đi. Cô kéo tay của anh, còn lắc lắc như cô gái nhỏ đang làm nũng. Anh cầm lại tay của cô, gật đầu một cái. Được, anh nhìn em đi vào. Cô thấy có hiệu quả, vội vàng nói lời tạm biệt với anh, sau đó quay người đi vào. Nhưng cô vừa đi được nửa đường, thì qua những tấm gương lớn trong cửa kính, nhìn thấy ảnh của một người. Hơi nhướng mắt, nhìn thì thấy thân hình cao to của anh. Thế nhưng, anh không tuân thủ cam kết. Hơi tức giận quay đầu lại, muốn chất vấn anh một trận, lại không nghĩ rằng cả người liền chạm ngay vào người anh. Giật mình, lùi về phía sau một bước, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, khẽ nhếch khóe miệng. Sao anh nói lại không giữ lời chứ? Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại, trên mặt đã thay đổi một vài tối tăm không rõ. Hơi trầm ngâm một chút mới nói. Tử Mạt, bất luận lúc nào, một khi phát hiện có người theo dõi, không cần cố gắng nhìn xem đối phương là ai. Nhớ đi đến nơi có nhiều người, hoặc làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cố gắng hết sức rời đi, chỉ cần nhớ một điều là không thể đánh rắn động cỏ. Bọn họ, anh chỉ ai vậy? Cô hơi ngơ ngác hỏi. Ngày hôm qua, cô thật sự bị người của Hạ Anh Chính theo dõi, nhưng cô còn chưa nói cho anh biết, làm sao anh biết được chứ? Hay là anh phát hiện ra, vẫn đang có người theo dõi cô? Anh nhìn dáng vẻ gần như ngơ ngác của cô, mỉm cười tao nhã, nụ cười khiến người khác im như thóc. Bất kể là ai. Bị anh nói như vậy, cô bỗng suy một tiếng, xoay người bước đi, bấm thang máy, lại quay đầu lại nói với anh. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận. Khóe miệng Lục Minh Tuyên hơi nhếch, cười một cái, nhìn cô đi vào thang máy. Đợi đến khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, không còn nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô được nữa. Anh liền liếc mắt nhìn điện thoại di động đang rung lên ở trong túi áo. Lục thiếu, người của bọn họ đi theo, hơn nữa số lượng còn không ít. Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói cung kính và nghiêm túc của một người đàn ông. Tôi biết rồi. Mặt Lục Minh Tuyên không có biểu cảm gì đi ra ngoài, thản nhiên nhìn chiếc xe trên đường, mở cửa xe. Trước không cần ngăn cản bọn họ, xem rốt cuộc bọn họ định thế nào. Vâng, nhưng mấy vệ sĩ ngầm mà ngài phái đi bảo vệ thiếu phu nhân đã phát hiện được tung tích của những người đó. Chỉ sợ mục tiêu của bọn họ là thiếu phu nhân. Động tác đang cởi áo khoác ngoài hơi dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, anh lạnh nhạt nói. Bảo vệ cô ấy an toàn, không để cô ấy bị bất cứ thương tổn gì. Lục thiếu yên tâm, cuộc sống thường ngày của thiếu phu nhân tương đối đơn giản. Việc tiến hành bảo vệ cũng tương đối thuận lợi, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Lục Minh Tuyên giơ tay lên, vuốt vuốt mi tâm. Sắp xếp thêm hai người ở bên cạnh cô ấy, bọn họ lâu lắm rồi không thể xuống tay được với tôi. Hiện tại, lại đặt mục tiêu lên người cô ấy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắp xếp thêm mấy người đi, chờ qua quãng thời gian căng thẳng này thì lại rút bớt người. Vâng, thuộc hạ sẽ bố trí. Lục Minh Tuyên nhàn nhạt đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Cố Tử Mạt theo như lời của Diệp Nhất Đoá đi đến nơi phòng quảng cáo đang chụp ảnh. Công ty dùng hết bốn liếng mời ảnh hậu Ninh Uyển, sản phẩm của quý mới toàn bộ đều do Ninh Uyển làm người phát ngôn đại diện. Sản phẩm quý mới của công ty trước tiên sẽ đưa ra một loại dầu thơm mà Ninh Uyển sẽ vì loại dầu thơm này mà thể hiện phong tình của bản thân. Lúc Cố Tử Mạt đến, Ninh Uyển còn chưa tới. Cô nhìn thời gian, hỏi thăm nhân viên làm việc xung quanh. Đến giờ chụp ảnh rồi mà người vẫn chưa tới, sẽ không có chuyện gì chứ? Nhân viên kia ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, bất đắc dĩ buông tay. Danh tiếng của anh hậu quá lớn, tâm tình không tốt sẽ thích đến trễ. Chúng tôi cũng không có cách nào. Ai bảo chúng ta không phải là cái anh chàng Lục Giật Kiêu giàu có thần bí đó đâu. Cho nên chúng ta cứ chờ thôi. Cố Tử Mạt là người xa rời với tin tức của giới giải trí, đương nhiên sẽ không biết tính khí của Ninh Uyển. Sự hiểu biết về Ninh Uyển thật sự vẫn giới hạn với Lục Giật Kiêu. Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi người nhân viên kia. Vậy anh nói Lục Giật Kiêu sẽ đến buổi chụp hình của Ninh Uyển sao? Nếu như Lục Giật Kiêu thật sự sẽ đến, e rằng cô cần phải kính trọng nhìn từ xa. Người nhân viên kia hình như suy nghĩ một vòng, cũng không cách nào trả lời vấn đề của cô, gãi gãi đầu nói. Ai biết đâu, chờ xem thôi. Cố Tử Mạt thấy anh ta cũng không xác định, vội vàng tìm một góc hẻo lánh, chuẩn bị tùy thời có thể chạy ra. Cô không phải đợi lâu thì Ninh Uyển xuất hiện. Ảnh hậu quả thật có dáng vẻ của ảnh hậu, được mọi người vây quanh. Trợ lý, người đại diện, thợ trang điểm, tất cả đều đi theo làm tùy tùng phục vụ. Tất cả mọi người vây quanh, Cố Tử Mạt lại ở chỗ vắng vẻ, cho nên cô chỉ có thể ở trong góc. Chỉ có thể thấy nửa cái đầu của Ninh Uyển, không hề nhìn thấy phong cách cùng khí thế, chỉ thuộc về ảnh hậu. Cô đi từ trong góc ra, muốn đứng ở chỗ khác nhìn vài lần, nhưng không khéo, đúng lúc đụng phải một trợ lý nhỏ đang vội vã bưng trà đưa nước. Không có gì xảy ra, ngược lại bị vị trợ lý nhỏ này oán giận một trận. Cô đi bộ không có mắt đúng không? Thật là muốn chết mà, không phải mắt mù chính là ngu ngốc. Mặc dù Cố Tử Mạt chán ghét giọng nói của cô trợ lý nhỏ, nhưng cũng không định tranh cãi. Cô nghiêng người để cho cô trợ lý nhỏ này đi trước. Vị trợ lý nói thêm mấy câu, lúc này mới thôi. Cố Tử Mạt đặt tay lên ngực cho xuôi cơn tức, mới đi tìm vị trí nhìn Ninh Uyển, nhưng không nghĩ trong lúc phát sinh một chút chuyện nhỏ thì Ninh Uyển đã đi đến phòng hóa trang. Cô chán nản, lại thấy nhân viên vừa nói chuyện với cô chạy đến, trực tiếp nhét một bộ lễ phục màu trắng vào tay Cố Tử Mạt. Đây là bộ lễ phục đầu tiên cho buổi chụp, giúp một chút đưa đến phòng hóa trang cho Ninh Uyển. Được. Tuy hơi do dự nhưng Cố Tử Mạt vẫn đồng ý. Ninh Uyển phải thay đổi trang phục, không thể dây dưa được. Cô bước vội hỏi mấy người, cuối cùng tìm được phòng hóa trang của Ninh Uyển. Vừa muốn đưa tay gõ cửa, cửa phòng lại không hề báo trước, bị người từ bên trong mở ra. Hai tiếng kêu vang lên. Trợ lý vừa rồi lại đụng phải Cố Tử Mạt. Điều này cũng không quan trọng. Điều đáng sợ là ly trà vị trợ lý đang bê trong tay cũng bị đổ lên bộ lễ phục trong tay Cố Tử Mạt. Trên nền vải lụa mỏng màu trắng rất nhanh xuất hiện một đóa hoa màu vàng nhạt. Ở trong mắt Cố Tử Mạt nhìn trông đặc biệt ghê người. Cái cô này sao lại thế chứ? Lúc nãy ở bên ngoài đã đụng tôi rồi, bây giờ lại đụng tôi một lần nữa. Cô ý tới phá hoại đúng không? Cô nói đi, cô có thù oán gì với Uyển Uyển của nhà chúng tôi hay không hả? Người trợ lý nhìn bộ lễ phục trong tay Cố Tử Mạt đã thay đổi hoàn toàn, liền đánh đòn phủ đầu nói lời cay nghiệt. Mặc dù Cố Tử Mạt cũng hơi bị hù dọa, nhưng đầu óc của cô vẫn chưa đến mức hồ đồ. Vừa rồi, rõ ràng người trợ lý này vội vàng ra ngoài, không thấy rõ tình huống bên ngoài, mới trước lấy tai họa lớn như vậy. Nếu thực sự nói đến vấn đề trách nhiệm, thì người trợ lý này chịu trách nhiệm lớn hơn. Người trợ lý này của Ninh Uyển lại cả vú lấp miệng em, như thế chính là muốn chối bỏ trách nhiệm, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cô. Cố Tử Mạt chưa bao giờ không công gánh trách nhiệm cho người khác, chờ cho người trợ lý này mắng đủ thì cô mới mở miệng. Là cô không nhìn rõ đã xông ra ngoài, vừa rồi tôi chỉ... Cô vẫn chưa nói hết lời thì một cái tát vang dội bay nhanh tới, đánh mạnh lên mặt của cô, nóng rực đau đớn. Đĩnh xà mồm. Người trợ lý giận không kiềm được, giọng nói bén nhọn. Tố chất gì chứ, rõ ràng là cô không nhìn rõ đã muốn xông vào, còn đổ thừa cho tôi nữa. Trên mặt Cố Tử Mạt một trận bỏng sát, cô yên lặng cắn môi, cụp lông mi xuống, môi dưới bị cắn đến rớm máu. Cô cảm thấy vừa rồi mình quá ngây thơ, cho rằng giải thích mấy câu là được, mà cô lại quên mất, nơi này coi như là địa bàn của Ninh Uyển. Người trợ lý này rất ngang ngược, để sau mượn danh tiếng của Ninh Uyển. Nếu cô cứ dây dưa lấy người trợ lý này, nhất định sẽ vì vậy mà đắc tội với Ninh Uyển. Nếu như Ninh Uyển không vui, một quảng cáo này nhất định sẽ không có cách nào tiếp tục tiến hành. Trước đó cô và Ngày Khôn đã có hiệp nghị, nếu như cô cố ý bảo vệ chút tự tôn của bản thân, rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Ngẩng khuôn mặt đã sưng đỏ lên, nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi sẽ nghĩ biện pháp ngay. Người trợ lý chiếm được lợi thế, tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Mắt cô ta nhìn chằm chằm cười lạnh. Một nhân viên quen như cô có thể có biện pháp gì? Lễ phục cũng đã bị hủy rồi, cô muốn đền sao? Còn nói lời xin lỗi, bây giờ mới biết xin lỗi với tôi ư? Nói xin lỗi thì có ích gì? Tôi muốn kiện cô, tội vu khống phỉ báng. Máu trong người Cố Tử Mạt phun trào, cô không nhịn được nghĩ muốn phát tay áo bỏ đi. Nhưng khi nghĩ đến một chuỗi hậu quả đáng sợ phía sau, thì cô lại không thể tùy hứng được, chỉ biết kiềm chế. Tay của cô nắm thật chặt lấy bộ lễ phục bằng lụa mỏng màu trắng, hít một hơi, cúi đầu nói. Xin cô tin tôi sẽ có biện pháp. Nghe được lời này của cô, người trợ lý này càng kiêu ngạo, chống nạnh, vênh mặt thất hàm sai khiến nói. Vậy thì tốt, cô tìm thêm cho Uyển Uyển một bộ lễ phục giống như vậy, nếu không thì cô sẽ đẹp mặt. Bên trong có người nghe được động tĩnh cũng đi ra, Cố Tử Mạt còn chưa kịp ngẩng đầu thì nghe được một tràng pháo tay vang lên, ngay sau đó là một âm thanh thê lương. Cố Tử Mạt dương mắt lên thì nhìn thấy người trợ lý đang bụng má, mặt lộ vẻ thê lương thảm thiết nhìn Ninh Uyển đứng kề bên. Tầm mắt của cô cũng theo ánh mắt của người trợ lý di chuyển đến trên người Ninh Uyển, đầu óc căng ra, bắt đầu xoay chuyển một vòng. Ninh Uyển mặc một bộ váy sườn xám hoa lê, giống hệt với hôm ở trong phòng bao của quán ba đêm hôm đó. Theo bản năng, ánh mắt cô di chuyển xuống, ước lượng thân hình của Ninh Uyển, thực sự quá trùng hợp. Lục Minh Tuyên cùng Ninh Uyển sao? Sắc mặt của cô so với vừa rồi càng thêm tái nhợt, tay trái siết chặt làn lụa mỏng, tay phải thì vô lực chống đỡ lên khung cửa bên cạnh. Ninh Uyển dạy dỗ người trợ lý mấy câu, sau đó đưa ánh mắt về phía Cố Tử Mạt, mặt đầy ý cười nói. Tôi biết cô. Cố Tử Mạt sững sờ, không nói gì. Hai người kết hôn rồi chứ? Ánh mắt của Ninh Uyển liếc qua bàn tay cô đang siết chặt làn lụa mỏng, lại cười nói. Đối mặt với Ninh Uyển liên tiếp tung ra hai quả bom nặng ký, Cố Tử Mạt không kịp tiếp nhận, đôi môi run rẩy, ánh mắt kinh ngạc nhìn Ninh Uyển, vẻ mặt là không thể tưởng tượng nổi. Đừng cảm thấy tôi rất thần kỳ chứ, tôi cũng không phải là thầy bói. Ninh Uyển lấy đi bộ lễ phục bằng lụa mỏng trong tay Cố Tử Mạt, sau đó dùng tay nắm tay Cố Tử Mạt vuốt ve lên chiếc nhẫn kia. Đây chính là chiếc nhẫn mà anh ta nói đến rồi, cuối cùng tôi cũng gặp được. Quả nhiên là không giống bình thường. Rõ ràng Cố Tử Mạt có thể cảm thấy Ninh Uyển tuyệt đối là người đến không có ý tốt. Cô đưa tay, gạt tay của Ninh Uyển ra. Ninh Uyển nhìn theo hành động của cô, không sao cả vẩy vẩy tay, sau đó gọi người đại diện vào, nhét bộ lễ phục vào trong ngực đối phương phân phó nói. Lễ phục đã bị hủy, sử dụng phương án thứ hai đi. Chị ấy nói với người phụ trách, tôi rất coi trọng bộ trang phục của phương án thứ hai, nhất định anh ta sẽ đồng ý. Để cho mọi người ra ngoài hết đi, tôi muốn nói chuyện với cô gái này một lúc. Người đại diện gật đầu, mang theo tất cả mọi người, lưu loát lui ra ngoài. Cố Tử Mạt nghe được lời của cô ta, trong lòng thấy rất may mắn. Trận tay bay vạ gió này sẽ có được một kết quả hoàn mỹ. Nhưng không nghĩ rằng, hình như Ninh Uyển cũng không có ý định buông tha cô. Ninh Uyển đi tới, tự mình đóng cửa phòng hóa trang lại, khoanh tay đi đến bên cạnh cô, giống như đang xem xét, đi vòng quanh người cô ba vòng, sau đó mở miệng nói. Tôi nhìn kỹ, vẫn không cảm thấy cô có gì đặc biệt cả. Cảm giác cô cho tôi cũng không phải rất mãnh liệt. Tôi thật không rõ suy nghĩ của anh ta. Đối mặt với nhiều lần ám chỉ của Ninh Uyển, cô có muốn giả vờ không biết, cũng không được. Đúng là vẫn còn rất thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ninh Uyển hỏi. Tôi không biết quy tắc trong vòng luẩn quẩn của các người là cái gì, cũng không muốn biết, có lời gì, làm phiền cô hãy nói thẳng đi thôi. Cố Trinh Trinh luôn luôn đóng kịch, Ninh Uyển thật sự không hề giả bộ, mà luôn vòng vo, đánh vào trí tò mò của cô. Cảm giác như vậy càng cảm thấy phiền hơn so với Cố Trinh Trinh. Ninh Uyển cười giận, ở trước mặt cô, liền bật cười nhỏ. Tôi rất thích đi thẳng vào vấn đề, lời nói vừa rồi của tôi cũng đủ rõ ràng, chẳng qua cô lại không hề có phản ứng, làm tôi rất không hài lòng. Nghe Ninh Uyển nói, toàn thân Cố Tử Mạt đều cảm thấy chán ghét. Bây giờ cuối cùng cô cũng biết, chân chính gặp gỡ tình địch, đó là loại tư vị gì. Cô muốn phản ứng như thế nào? Cô thẳng thắn. Ninh Uyển tiếp tục cười nhẹ. Thì ví dụ như, thề không buông tha tôi này, muốn âm thầm so đấu một trận với tôi này. Nhiều năm tranh đấu trong làng giải trí, Ninh Uyển rất hưởng thụ cảm giác cạnh tranh. Bây giờ cô đã đăng quang lên vị trí ảnh hậu, nên đối với các cuộc tranh đấu, cô vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Cố Tử Mạt nghĩ thầm, lắc đầu, cuối cùng nói. Những thứ này tất cả tôi đều không có cách nào cho cô được, nhưng tôi có một vấn đề. Hả? Có vấn đề à? Rất tốt. Ninh Uyển cười sáng lạng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Tại sao cô lại chỉ nhìn chằm chằm theo anh ấy? Rốt cuộc thì anh ấy là ai? Cố Tử Mạt cũng không che giấu, nói thẳng ra nghi vấn của mình. Theo lý thuyết, một ngôi sao nổi tiếng giống như Ninh Uyển sẽ không để mắt đến một người đàn ông có bối cảnh bình thường, mà Lục Minh Tuyên lại cứ trở thành con mồi của Ninh Uyển. Phương diện này nhất định có rất nhiều chuyện xưa. Hơn nữa, theo cô biết, thì Ninh Uyển và Lục Duật Kiêu đã từng có tin đồn. Có cây đại thụ như vậy để dựa vào, vì sao Ninh Uyển cứ phải cố ý bám lấy Lục Minh Tuyên? Điều này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Sắc mặt Ninh Uyển khẽ biến hóa, cô quay đầu đi chỗ khác cười nhỏ. Cho dù Cố Tử Mạt không nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Uyển, cũng nghe ra sự châm chọc ở trong đó. Cô cảm thấy cả người không thoải mái. Đợi một lát, cũng không nghe được câu trả lời của Ninh Uyển. Cô nghiêng nghiêng đầu nói. Xem ra cô cũng không định nói cho tôi biết. Vậy tôi đi trước đây, quấy rầy rồi. Nói xong câu này, cô liền mở cửa định bước ra bên ngoài. Ninh Uyển lại đè lại cánh tay cô mở cửa, cười đùa nói. Tôi không cho cô biết đáp án, nhưng mà tôi lại tìm được một cái đáp án. Cái gì? Cô cau mày. Phụ nữ trong làng giải trí đều thích giấu đầu hở đuôi, ra vẻ thần bí sao? Khó trách, có nhiều người đàn ông đều sẽ bị họ mê hoặc đến thất điên bát đảo như vậy. Ninh Uyển đi tới cửa, nhìn quanh bốn phía, thấy không có người tới đây, lại cẩn thận đóng cửa lại, sau đó nói. Tôi hiểu, cô thắng ở điểm nào? Cái gì? Tôi thua cô rồi, hoàn toàn không phải vì tôi đần, mà là bởi vì tôi quá thông minh, mà cô thì quá ngu ngốc. Lời này của cô là có ý gì? Mi tâm của Cố Tử Mạt nhíu chặt hơn. Ninh Uyển liếc cô một cái, ngồi xuống trước gương trang điểm, vẽ lông mày cho mình, gọi cô qua. Cô qua đây đi, nhìn xem lông mày giúp tôi, như vậy tôi mới bằng lòng nói cho cô biết. Cố Tử Mạt không có cách nào, chỉ có thể dằn lòng đi tới, cúi người nhìn giúp cô ta một chút, nói qua quýt. Rất tốt. Bộ dạng của ảnh hậu Ninh Uyển đẹp như vậy, cho dù có vẽ sai cũng vẫn đẹp. Ninh Uyển đặt bút vẽ lông mày xuống, cười nhẹ ra tiếng lại nói. Tối nay tôi đưa cô đến một nơi, trả lời cho câu hỏi của cô. Bảo đảm có thể cho cô hài lòng. Cố Tử Mạt ngạc nhiên, hiển nhiên cái cô Ninh Uyển này có ác ý. Theo như động cơ của Ninh Uyển mà nói thì cô không nên đi. Nhưng điều mà Ninh Uyển nói thật sự là quá mức mê người. Cô còn chưa có quyết định đã nghe thấy Ninh Uyển nói. Cơ hội khó có được, cô nên suy nghĩ cho kỹ nhé. Cố Tử Mạt thấy Ninh Uyển nói chắc chắn như vậy, trong lòng đã dao động. Tay của cô cạy cạy mép của bàn hóa trang. Cuối cùng dưới ánh mắt tự tin của Ninh Uyển, gật đầu một cái. Ninh Uyển được toại nguyện bỗng cười, khuôn mặt tinh xảo không một chút tì vết, quyến rũ động lòng người, ngay cả Cố Tử Mạt nhìn cũng thấy động lòng. Trong nháy mắt, cô lại nghĩ đến Lục Minh Tuyên.

Cố Tử Mạt nhìn về phía anh ta, ngón trỏ của đồ bánh bao đặt lên bờ môi cô. Đừng nói chuyện, anh ta đã đến rồi. Ánh mắt của anh đã chiếm lấy nơi ban công lầu 2. Ánh mắt Cố Tử Mạt cũng theo người đàn ông bên cạnh này nhìn lên trên. Nơi đó không thể nghi ngờ là nơi có tầm nhìn tốt nhất trong biệt thự. Nhìn từ trên cao xuống có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống trong đại sảnh. Cái vị trí cực tốt này đương nhiên là để lại cho chủ nhân của nơi này. Ánh đèn trong đại sảnh toàn bộ đã tắt, mọi người im lặng nín thở, đều đưa mắt nhìn lên trên đài cao kia. Trong một góc tối không bị ánh sáng chiếu đến, một bóng dáng thon dài dưới sự mong đợi của mọi người chậm rãi đi từ trong bóng tối ra. Mới đầu ánh sáng rất tối, gương mặt của người đàn ông rõ ràng bị che giấu trong bóng tối. Ánh sáng cùng bóng tối giao nhau trên người của người đàn ông này, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ vóc dáng cao to anh tuấn của anh ta. Sau đó ánh sáng dần dần sáng lên, mọi người mới thấy rõ mặt mũi của nhân vật truyền kỳ trong những lời đồn đãi này. Khuôn mặt anh tuấn cao thâm khó dò, áo sơ mi cởi ra hai cúc áo bên trên, trên cổ áo có thêu đường viền hoa văn lịch sự tao nhã. Anh không cần cố ý bày tư thái, liền có sự ung dung kiêu ngạo bẩm sinh cùng với sự trầm ổn tao nhã của anh. Có lẽ là ánh sáng của bản thân quá mức chói mắt, cho nên người khác cũng có vẻ hèn mọn nhỏ bé. Cố Tử Mạt ngửa đầu nhìn anh như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói thành lời. Vào giờ phút này, cô khó chịu không vì sự lừa dối của anh, mà vì khoảng cách của hai người. Rõ ràng là một đôi vợ chồng, sáng sớm thì bên cạnh nhau, nhưng bây giờ ngăn cách hai bên. Một, đứng ở nơi cao không ai có thể sánh bằng. Một bình bình đạm đạm bị chìm lìm giữa đám người. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn biết cái gì là chênh lệch. Cố Trinh Trinh là tiểu thư thực sự của nhà họ Cố, cho nên Cố Trinh Trinh làm bất cứ chuyện gì hay muốn bất cứ vật gì đều có được quyền ưu tiên lựa chọn. Mà cô, đại đa số đều không thể nói gì, đi theo sau lưng Cố Trinh Trinh, lặng lẽ nhìn Cố Trinh Trinh chọn lựa xong, sau đó sẽ đi lựa chọn cho mình. Hàng ngày ở nhà họ Cố, cái loại cảm giác hèn mọn không thể trốn tránh theo sát cô như hình với bóng cả ngày lẫn đêm. Cô bị giam cầm đến không thở nổi, khao khát phá được vòng vây. Mà theo sự xuất hiện của Lục Minh Tuyên, cuối cùng cô cũng như nguyện thoát khỏi nhà họ Cố. Nhưng không nghĩ đến cô lại rơi vào một tòa thành càng tốt đẹp hơn, càng sâu hơn. Trước khi tới đây, Ninh Uyển nói cho cô biết không có giấy thông hành thì có chắp cánh cũng không thể bay vào được, sợ rằng muốn đi ra ngoài cũng giống như vậy. Ánh mắt của cô kinh ngạc nhìn về phía anh đang đứng trên cao. Một giây, hai giây, ba giây, anh vẫn không phát hiện ra cô. Đúng ra, anh nên hưởng thụ được tất cả vinh quang với thân phận địa vị của anh, cho phép anh kiêu ngạo đối với bất cứ ai. Người đàn ông quét mắt khắp mọi người một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhẽo. Bắt đầu đi. Giọng nói giống như thường ngày, giọng trầm thấp nhàn nhạt giống như một khối tử thạch, lại lộ ra âm hưởng thâm thúy, dễ nghe mềm mại như nhung. Lòng của Cố Tử Mạt bị âm thanh kia đâm vào mà run rẩy, cô nhắm lại mắt, không tiếng động cúi thấp đầu xuống. Bỗng dưng, cô nghe được tiếng hút khí của mọi người. Cô không biết xảy ra chuyện gì, cô điều chỉnh lại tâm tình, chậm rãi dương mắt lên xem. Chỉ thấy ánh mắt Lục Minh Tuyên đã hạ xuống, anh đưa bàn tay ra, như có ý muốn mời. Là hướng về phía của cô, anh đã phát hiện ra cô sao? Cả người cô rung động, ngón tay nắm thật chặt, nhưng thình lình, đồ bánh bao bên cạnh lại dịch sát vào cô. Cơ thể thon gầy của cô bị bao phủ sâu hơn dưới bóng dáng của anh ta. Cô đang hoảng hốt, chỉ thấy cô gái áo tím bên cạnh, mừng đến rơi nước mắt, che mặt lại của mình, sau đó nghẹn ngào, theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ, chân thành đi lên trên. Thì ra, người đẹp của anh là người khác. Tay đang siết chặt của Cố Tử Mạt chậm rãi buông ra, khóe miệng cô lúng túng nâng lên, muốn cười lại không cười nổi. Lần đầu tiên, cô tự mình đa tình như vậy. Hiện tại, cô rất cảm ơn đồ bánh bao bên cạnh này. Nếu không phải có anh ta chống đỡ, sợ rằng cô sẽ trở thành một trò cười không biết tự lượng sức mình ở đây. Cô gái mặc áo tím kia hết sức xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh khảnh, giống như người mẫu. Mặc một chiếc váy màu tím nhạt, rất ít người có thể mặc, lộ ra một mảng lớn da thịt, có một loại phong vị đặc biệt. Bởi vì chân cô ta đi một đôi guốc cao màu vàng kim, cho nên nhìn từ xa, hai người bọn họ chiều cao tương đương, đứng bên nhau, thoạt nhìn còn đặc biệt xứng đôi. Cô gái tươi cười đầy mong chờ, không biết Lục Minh Tuyên nói nhỏ cái gì ở bên tai cô ta, hai gò má của cô ấy nhanh chóng đỏ ửng lên. Nhìn trong ánh mắt của anh tràn đầy hảo cảm, không che giấu chút nào. Anh ta còn khiến phụ nữ yêu thích như vậy. Đồ bánh bao không nhịn được chen vào một câu. Mới vừa rồi suýt nữa đã bị Lục Minh Tuyên phát hiện ra sự tồn tại của cô gái bên cạnh này, nhưng mà anh thật không nguyện ý để cho anh ta phát hiện ra cô nhanh như vậy, liền cố ý che cô ở phía sau mới không bị lộ. Giọng nói của đồ bánh bao khiến Cố Tử Mạt lấy lại tinh thần. Cố Tử Mạt cũng không thèm phản ứng lại anh ta, cô hơi hạ ánh mắt muốn nhắm mắt làm ngơ. Cô đã từng nghe nói chưa? Nghe nói cái gì? Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm xuống chân, theo bản năng hỏi. Hiện tại, có người nói chuyện với cô, cũng có thể ngăn cản cô suy nghĩ lung tung, cũng có thể giúp cô áp chế cảm giác bi thương. Người đàn ông này có tác dụng này, cô vẫn bằng lòng nói với anh ta một lúc. Chuyện đã từng có người phụ nữ tự tử vì anh ta. Cố Tử Mạt sững sờ, trên mặt xuất hiện biểu hiện kinh ngạc. Thật sao? Đồ Bảnh Bao nhún vai một cái. Thật không giả rồi, giả thật không rồi. Hiện tại nhất định tôi phải nói thật với cô. Cố Tử Mạt hít một hơi không nói gì. Người đây đều thích cố làm vẻ huyền bí như vậy. Cô có chút không hiểu nổi bọn họ. Cô không muốn nghe sao? Trải qua sự cô đơn vừa rồi, cô đối với cái gì đều là thở ơ, ơ hờ. Lần này cô cũng không trả lời anh ta, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Lúc này, một tấm danh thiếp với tư thế không thể trốn tránh xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cô nhìn ra cái tay kia, chính là Đồ Bảnh Bao, ánh mắt cô híp lại. Danh thiếp của tôi, về sau nhớ gọi cho tôi, chúng ta phải thường xuyên liên lạc tình cảm. Đồ Bảnh Bao nhét danh thiếp vào trong tay cô, nói cả lơ cả phất. Cố Tử Mạt nhìn tấm danh thiếp bị cưỡng ép nhét vào trong tay của mình một chút, hút không khí một trận. Anh tên là Kiều Tử Hoài, tên chữ tiếng Anh của anh là Zhou, không phải anh nói anh là Lục Duyệt Kiêu sao? Cô nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, tấm danh thiếp mới tinh lập tức xuất hiện nhiều nếp nhăn. Kiều Tử Hoài không sao cả nhún vai một cái. Lục Duyệt Kiêu cái gì, đều là lừa cô thôi. Cố Tử Mạt nghiến răng. Tại sao anh lại đóng giả Lục Duyệt Kiêu? Cô cố gắng áp chế giọng nói của mình, nhưng không có biện pháp áp chế cơn giận sắp bùng nổ của mình. Đối mặt với sự chất vấn của cô, lần này Kiều Tử Hoài thật sự không có sự phách lối của những ngày qua, mà là giống như một thằng nhóc sờ sờ tóc của mình, sau đó không được tự nhiên quăng một câu nói cho cô. Tôi đã nhắc nhở cô là người nhà họ Lục thích dùng hai tên, cô có hiểu không? Trong lòng cô dâng lên một đợt sóng mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ ý thức của cô. Cô đánh rơi danh thiếp của Kiều Tử Hoài, ánh mắt dữ dội nhìn về phía người đàn ông trên đài. Giờ phút này Lục Minh Tuyên đang híp mắt, có lẽ bởi vì cảm giác tương thông, anh nhẹ liếc mắt xuống dưới, lại không hề báo trước mà đối mặt với ánh mắt của Cố Tử Mạt. Mặc dù biết rõ khoảng cách của bọn họ rất xa, vị trí cô đang đứng lại lờ mờ không rõ, nhưng sự bi thương trong ánh mắt của cô vẫn làm anh nhói đau. Trong đầu của cô chỉ có một ý nghĩ, Lục Minh Tuyên chính là Lục Duyệt Kiêu, Lục Duyệt Kiêu lại không phải là Lục Duyệt Kiêu. Ngay từ mấy năm trước, cô cũng biết cô ghét loại cảm giác này biết bao. Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, không giống với bình thường, vậy mà cô nhìn thấy sự khủng hoảng bên trong đó. Thật sự sợ sao? Người luôn luôn thản nhiên như anh, hiện tại cũng sẽ sợ sao? Lòng của cô nghẹn ngào khó chịu, vẫn không thể biểu đạt. Bằng một tiếng, trên đại sảnh dâng lên một tòa đài cao, người đấu giá cũng đã đứng một bên từ lâu. Dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh đèn, trên đài cao được phủ lên bằng một tấm vải nhung màu tím, có một vệt màu xanh dương trong suốt từ bên trong xoáy ra. Là một viên kim cương màu xanh dương, cách một khoảng cách, đơn giản chỉ đoán số carat của nó cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Kim cương màu xanh dương vô cùng hiếm thấy, so với sản lượng kim cương trên thế giới chỉ chiếm 2%. Nhưng cho dù là hiếm thấy, ở trong vòng thượng lưu này cũng không coi là vật hiếm. Nhưng mà viên kim cương màu xanh dương này được đưa ra lại làm cho mọi người rục rịch. Cùng với tiếng kêu sợ hãi của mọi người, giọng nói của người đấu giá cũng vang lên. The Blue, nặng đến 13.2 carat, vô cùng hoa mỹ, có thể nói là viên kim cương màu xanh dương không tì vết lớn nhất trên thế giới. Cảm thấy thế nào? Kiều Tử Hoài vừa không chút để ý nghe giới thiệu, vừa nghiêng đầu hỏi cô. Cố Tử Mạt gật đầu một cái. Đương nhiên là được. Tôi nhớ đại sư châu báu Sahun Kadania từng nói, được một viên kim cương nặng 13 carat hầu như không có khả năng. Mà viên kim cương này, carat đủ lớn, bên trong và bên ngoài lại không có bất kỳ tì vết nào. Tuyệt đối có thể gọi là viên kim cương màu xanh dương tốt nhất trên thế giới. Bọn họ giải thích thật đúng với cái tên rồi, không hề khoa trương chút nào. Động tâm sao? Cô lắc đầu một cái. Kim cương là vĩnh cửu, một viên liền phá sản. Viên kim cương xinh đẹp màu xanh dương này đúng là có thể lưu truyền vĩnh viễn. Nhưng phần phía sau của câu nói kia còn quan trọng hơn. Nó quả thật có thể làm anh phá sản. Kim cương tất nhiên là đồ tốt, nhưng cô cũng không thích đến mức sùng bái. Nghĩ như vậy, tay của cô thế nhưng không tự chủ được sổ lên chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh của mình. Không có kim cương thì không phải là nhẫn sao? Đám cưới không có kim cương cũng không tính là đám cưới, thật là tốt biết bao. Kiều Tử Hoài gầy gầy tóc mái của mình, xem thường lắc đầu một cái cười nói. Nếu cô bắt được chắc chắn sẽ không phá sản. Viên kim cương này vẫn là đồ cất giấu của Lục Duyệt Kiêu. Nếu cô mua thì giống như cô bán đồ gì đó từ tay trái cho tay phải rồi. Cô nói có đúng không? Cô nhếch nhếch môi. Anh cũng thật biết lấy ví dụ. Tay trái cùng tay phải chính là quan hệ hiện tại của cô và Lục Duyệt Kiêu sao? Anh ta sẽ lấy 20% tiền bán đầu ra được dùng cho từ thiện. Cô có tâm như vậy trong chuyện này có phải nên hăng hái một chút hay không? Kiều Tử Hoài nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Duyệt Kiêu. Cô vẫn nhạt nhẽo lắc đầu. Người khác cũng không có yêu tôi, sao tôi phải làm thánh mẫu đi yêu người khác chứ? Cô cũng đưa ánh mắt theo hướng Kiều Tử Hoài. Lục Duyệt Kiêu vẫn đứng tại chỗ, giống như một vị đế vương đang xem xét lãnh thổ của mình, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào đài đấu giá. Cô gái áo tím ngoan ngoãn thuận thuận đứng bên cạnh anh, trên mặt mang vẻ e lệ thẹn thùng, không phù hợp với chiều cao của cô ấy. Tuy là vẻ mặt thẹn thùng của cô ấy hết sức động lòng người, nhưng ánh mắt lộ liễu làm thế nào cũng không che giấu được nội tâm vui sướng cùng kích động của cô ấy. Còn tự phong là cô gái trong trắng thuần khiết, rõ ràng là một cái háo sắc, ánh mắt như vậy cũng không biết che giấu một chút, trên màn ảnh cũng như ngoài màn ảnh, khả năng diễn xuất vẫn gói gọn trong một chữ kém. Ninh Uyển đi tới bên cạnh cô, không e dè chút nào chê cười cô gái áo tím trên đài cao. Cố Tử Mạt biết lời này của Ninh Uyển là cố ý nói cho cô nghe. Mặc dù tâm trạng của cô kém, nhưng vẫn có chút trao đổi bằng mắt. Bằng không, với quá trình dài đằng đẵng như vậy cũng thật sự là gian nan. Cô gật đầu một cái phụ họa nói, đúng là rất kém. So về linh khí, cô gái áo tím này không bằng Diệp Nhất Đoá. So về khả năng diễn xuất lại không bằng Cố Trinh Trinh. Cô cũng không nhìn ra cô gái mặc áo tím kia, trừ vóc dáng tướng mạo còn có cái gì đáng khen. Ninh Uyển nhìn về phía Cố Tử Mạt, khóe miệng cười giận. Kết quả của cô ta sẽ không quá tốt. Cố Tử Mạt nhìn về phía Ninh Uyển, vừa nhìn về phía cô gái áo tím đang hả hê quên mất bản thân ở trên đài kia. Dĩ nhiên, cô ấy chỉ là một người mới. Nhìn ra được, cô gái áo tím này đã bị Ninh Uyển coi là cái đinh trong mắt. Hơn nữa, làm việc lại không biết thu liễm như vậy, vì sao nhất định sẽ chịu thua thiệt. Thứ đặc biệt nhất đến rồi. Kiều Tử Hoài nhẹ giọng nói. Cố Tử Mạt nhìn sang, trên đài cao, một tờ khế đất bị lấy ra. Mảnh đất của nhà họ Hà. Còn không phải sao, nhà họ Hà đã chống đỡ không nổi nữa. Leo lên cành cây cao là Lục Thiếu, bà đấu giá ở chỗ này tính toán có lẽ cũng không bị thiệt. Cố Tử Mạt nghe được những lời chán ghét xung quanh, theo bản năng nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy bất kỳ người nào có liên quan đến nhà họ Hà. Đừng tìm, nhà họ Hà đang xuống dốc, làm sao đến được chỗ này? Kiều Tử Hoài vỗ lên cánh tay cô, nhắc nhở cô. Cố Tử Mạt cảm thấy lời nói của Kiều Tử Hoài có lý, liền không tìm kiếm nữa, bình tĩnh suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi anh ta. Vật phẩm mà đấu giá ở đây, nếu như giá cuối cùng thấp hơn sự mong đợi của chủ sở hữu, nếu như chủ sở hữu đổi ý như vậy, có hiệu lực không? Kiều Tử Hoài lắc đầu. Chủ sở hữu phản đối cùng bội ước, ở chỗ này không có hiệu quả. Cuối cùng sẽ giao dịch theo giá cuối cùng. Hơn nữa nhà họ Hà đã cam kết sẽ đem 1% số tiền bán đấu giá được dùng cho từ thiện. Cố Tử Mạt nghe vậy, khóe miệng trào phúng. Chỉ có 1%, thật đúng là keo kiệt. Cửa nhỏ nhà nghèo, làm sao có thể so với Lục Duyệt Kiêu được? Kiều Tử Hoài không chút nghĩ ngợi, liền nhận lời. Tai Cố Tử Mạt nhạy cảm, giật mình một cái, trong lòng không ngừng lo lắng. Cô cục mi, nhỏ giọng nói. Đừng nhắc tới anh ấy. Kiều Tử Hoài chỉ có thể nhíu mày, ra vẻ thấu hiểu lòng người nói. Vậy thì không nói, tôi hiểu biết rõ tâm tình của cô, như vậy đâm cô quá đau. Loại chuyện không có tình người này, tôi chưa bao giờ duy trì. Nói xong, anh ta giơ tay ra, vẻ không có gì quan trọng, một bộ tiêu sái. Trong lòng Cố Tử Mạt biết rõ, đây là Kiều Tử Hoài cố ý. Bản tính miệng thối lại bảnh bao, đến nơi nào cũng không thay đổi được. Đến đây là kết thúc phần này của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé.